Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 470. Hủy diệt quyết tâm. Thiên hạ sinh linh đều là phân thiện ác đẹp xấu. Chỉ là bản thân cái gọi là thiện có lẽ ở kẻ khác trong mắt làm ác. Bản thân cái gọi là đẹp có lẽ ở kẻ khác trong mắt vì xấu xí. Thiện ác là cái gì? Đẹp xấu lại như thế nào phân chia? Hoang tộc người tín phụng luật rừng, mạnh được yếu thua, giết người hiến tế đó là thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ có được trời ưu ái nhục thân, thân thể khôi ngô cao lớn, dũng mãnh gan dạ, đây cũng là đẹp. Mà nhân tộc nhục thân cùng hoang tộc vẫn có rất lớn chênh lệch, bất quá sang dịch tu luyện cổ thần cửu biến đến đệ nhất biến thai cốt biến, nhục thân hoàn toàn có thể cùng hoang tộc sánh ngang, lại tăng thêm hắn lấy thiên diện cụ biến hóa đi ra bộ này dung mạo, phù hợp hoang tộc người thẩm mỹ quan, bởi vậy gặp đến một chút ô tích bộ tộc thiếu nữ ngấp nghé. Những cái này thiếu nữ trên người cũng là áo da thú phục, tuyệt đại bộ phận thân thể khỏe mạnh, nhưng cũng có một chút nở nang khỏe đẹp cân đối, tản mát ra một loại cuồng dã dụ hoạt. Hoang tộc hào hùng không bị cản trở, không giống nhân tộc như vậy ngượng ngùng ngại ngùng, nếu như chọn chúng người nào, có thể lớn mật thổ lộ, thậm chí có thể chủ động cầu hoan. Bất quá sang dịch trên mặt cố kia lạnh lùng, lại làm cho những cái kia ô tích bộ tộc thiếu nữ chùn bước. Người này, nhường các nàng cảm thấy lạ lắm. Liền dạng này, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, giang dịch đi tới ô tích bộ tộc tế đàn, nhìn thấy nơi đó tụ tập đại lượng ô tích tộc nhân. Cùng lúc đó, cái kia tế đàn to lớn ô tích đồ đằng quang mang chớp lên, phát ra tín hiệu. Bá bá bá. Trong một chớp mắt, tộc trưởng tế sứ thú khôi nhiễm u, gọi là văn tộc thiếu niên cùng cái khác ô tích tộc nhân. Lập tức liền phát hiện giang dịch tồn tại cùng nhau đem ánh mắt quét bắn tới. Những cái kia lăng lệ ánh mắt, mang theo một cỗ bưu hãn huyết tinh chi khí, cơ hồ có thể đem người thân thể trực tiếp xuyên thủng, diệt sát linh hồn. Nhưng là giang dịch bất vi sở động, hắn giờ phút này cũng đã hiểu rõ thiên nhân ý cảnh, giống như đầm sâu giếng cổ, chiếu rọi hư không, không có chút rung động nào. Thậm chí một ý niệm, hắn có thể phân biệt đi ra mỗi một đạo ánh mắt chính là người nào, hắn lớn lên bộ dáng gì, là vu là rất, thực lực như thế nào. Lính ngộ thiên nhân ý cảnh, liền nắm giữ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực. Hắn đem cái kia bốn bình sinh mệnh tuyền thủy nuốt sau đó, nhục thân lần thứ hai thu hoạch được khôi phục, liền linh hồn cũng khôi phục không ít, thực lực đại đại tăng cường. Đây là ai? Rất nhiều ốc tích tộc nhân trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không minh bạch người này là gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở ốc tích bộ tộc. Không xong. Đúng lúc này, một cái khôi ngô ốc tích nữ tử chạy tới trên mặt mang theo hoảng sợ, thanh âm thô kịch. Tộc trưởng đại sự không xong, xâm võ mấy người bọn hắn chết. Cái gì? Tất cả ốc tích tộc nhân sắc mặt biến đổi, cùng nhau kinh hô. Ngươi là ai? Sao lại muốn giết ta tộc nhân? Ốc tích tộc trưởng ngữ khí âm trầm nói. Không có chút nào nghi vấn, giết chết xâm võ bọn họ hung thủ, liền là người trước mắt. Lại có người dám trắng trợn giết tới ốc tích bộ tộc đến, làm hắn chấn kinh đồng thời cũng mười phần nổi giận. Loại này sự tình còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hoang thú rừng rậm, huyết bức. Ô tích tuyển chu trong đó ô tích bộ tộc lực lượng muốn so mặt khác hai tộc hơi mạnh một chút. Giang dịch từ cái kia, nhiên do ký ức, đã biết rồi, hắn cảm nhận được ô tích tộc trưởng trong mắt âm trầm sát cơ, nhưng là không thèm để ý chút nào, mà là đem ánh mắt rơi vào cái kia to lớn ô tích đồ đằng, sau đó lạnh lùng mở miệng. Ta tới lấy ngươi tộc đồ đằng tinh. Ngữ khí đảm nhiên. Lại mang theo một cỗ làm cho người kinh hãi cường thế. Tự tìm cái chết. Giết hắn. Lại dám ở ốc tích bộ tộc làm càn, đem đầu của hắn vặn xuống tới, dùng hắn máu tươi để tế điện chết đi tộc nhân. Cho tới bây giờ không có người dám ở ốc tích bộ tộc nói loại lời này. Lời này vừa ra, lập tức liền đưa tới quần tình xúc động. Tất cả ốc tích tộc nhân đều giận giống lên, trên mặt sát cơ, mắt đầy hung sắc. như là phát cuồng giống như dã thú. Đồ đằng tinh là một bộ tộc tồn tại căn bản, lấy cùng cấp vong tộc. Người này đến mục đích bộ tộc đến đúng là vì đồ đằng tinh, đây là thù không đội trời chung, người nào cũng không chịu đựng được. Giết! Bốn cái mục đích bộ tộc chiến sĩ trong miệng đồng thời bộc phát ra một tiếng kêu giết, lập tức trùng sát tiến lên, toàn thân khí huyết bắn ra, man văn quấn quanh, trong nháy mắt, thân ảnh liền đạt tới Giang Dịch trước người, triển khai quyền pháp công kích. Chỉ là Giang Dịch lấy đồ đằng tinh con đường, lại là cái này bốn cái chiến sĩ có thể ngăn cản có thể ngăn cản. Điên cuồng sát ý ở trên mặt hắn lộ ra đến. Hắn cùng với cái này ô tích bộ tộc không cừu không oán, nhưng là cũng không đại biểu hắn biết thủ hạ lưu tình. Cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, ở cái kia bốn cái ô tích bộ tộc chiến sĩ công kích nháy mắt. Niệm lực chợt khẽ động, ở một cỗ cường đại lực lượng phía dưới, những cái này ô tích bộ tộc chiến sĩ chưa kịp phản ứng, liền nguyên một đám kêu thảm lên tiếng, sau đó thân thể run lên, tắm ngã trên mặt đất, chết. Tê! Cái này dù gì một màn, lập tức khiến cho vô số ô tích tộc nhân hít vào một ngụm khí lạnh, bốn cái ngưng văn cảnh sơ kỳ cao thủ, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có sờ đến, liền gặp đến công kích, không hiểu mà chết. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đại vu sư. Không đúng, hắn là man tu. Cái kia tế sứ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phát giác một cỗ cường đại tinh thần lực lượng, loại này lực lượng chỉ có đại vu sư mới nắm giữ. Nhưng là Giang Dịch mi tâm cũng không vu linh diệp, mà là tản mát ra một cỗ nồng đậm khí huyết, loáng thoáng có thể nhìn thấy hắn trên người tồn tại man văn. Đáng chết. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ trong đám người nhảy ra, phát ra hét to, khí thế như hồng, sau đó hướng về Giang Dịch vồ giết tới. Người này chính là ô tích bộ tộc thú khôi, Nhiễm U. Trên người hắn, ngưng tụ 81 đạo man văn cũng đã tu luyện đạt tới ngưng văn cảnh hậu kỳ, chỉ kém một bước, liền có thể thần biến, bởi vậy hắn thực lực cực mạnh ở toàn bộ ô tích bộ tộc bên trong số 1, gần với tộc trưởng. Thú khôi, giết hắn. Những cái kia ô tích tộc nhân trông thấy thú khôi xuất thủ tức khắc lộ ra hưng phấn cùng khát máu quang mang, nhao nhao hò hét trợ uy. Tiểu tử, ô tích bộ tộc ngươi cũng dám dương oai chết cho ta. Thú khôi Nhiễm U ở liên tục không ngừng hò hét trợ uy, khí thế càng tăng lên một bậc, năm ngón tay khẽ nhích nhắm ngay Giang Dịch đầu hung hăng một chảo. Hắn xem như nhất tộc thú khôi thường xuyên dẫn đầu tộc nhân tiến về hoang thú rừng rậm thú liệp, không biết dùng môn võ công này giết chết bao nhiêu hoang thú, bởi vậy cực kỳ thuần thục, hung tàn đến cực điểm. Ở trong mắt hắn, Giang Dịch liền là một đầu hoang thú mà thôi. Sưu. Nhưng là hắn cái này cường đại một chảo, lại là không có đánh trúng mục tiêu, bắt đến không phải mê huyễn, mà là không khí. Dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Tiếp lấy trước mắt hắn hoa một cái, liền bị một ngón tay điểm vào mi tâm trực tiếp xuyên thủng, sau đó lướt tới. Ầm. Đầu của hắn bị cái này ngón tay điểm bạo, cứng rắn vô cùng, xương đầu phía trên hoàn toàn vỡ vụn ra. Nhiễm U. Úc tích tộc trưởng trông thấy thú khôi chết ở trong tay đối phương, kinh kêu một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ thương tiếc. Đó là ô tích bộ tộc thiên tài A, vẻn vẹn mới 30 tuổi liền tu luyện đến ngưng văn cảnh hậu kỳ, ngưng tụ 81 đạo man văn, sắp thần biến người, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị giết chết. Loại tổn thất này đối với nhỏ yếu ô tích bộ tộc tới nói cực lớn, cũng đã đạt tới khó có thể tiếp nhận cấp độ. Nhưng là hắn biết rõ lúc này không phải thương tiếc thời điểm, lập tức đem hắn thu hồi, toàn thân hiện ra sát cơ mãnh liệt, hống kêu lên. Dũng mãnh không biết sợ ô tích tộc nhân, hôm nay cường địch đột kích khiến cho bản tộc xuất hiện diệt tộc nguy hiểm, không cần trầm mặc, triệt để phóng xuất ra các ngươi lửa giận a, đem hắn xé nát. Hống. Trong một chớp mắt, tất cả ô tích tộc nhân máu tươi lập tức bị nhen lửa, nội tâm tàn nhẫn triệt để phóng thích, phát ra đinh tai nhức óc gầm thét, trên mặt đều là hung tàn tướng, như bỏ đi dây cương cuồng mã đồng dạng. Hướng về Giang Dịch xung phong liều chết tới. Mấy trăm tộc nhân vây công một người. Bọn họ muốn đem Giang Dịch xé sách trở thành mảnh vỡ, dùng hắn máu tươi cọ rửa trong lòng cừu hận, bôi lên ô tích man văn. Giang Dịch thần sắc như thường, không có lui ra phía sau một bước, mà là vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc trong tay liền nhiều hơn một thanh đao đá, lập tức hướng về phía những cái này trùng sát đi lên ô tích tộc nhân chém một cái. Đây là không tốt, nhanh chóng lui lại. Cái kia ô tích tế sứ trông thấy thanh kia đao đá, bản năng cảm thấy có chút quen thuộc, đột nhiên sắc mặt biến đổi, vội vàng kêu lên. Đáng tiếc đã chậm. Ở cái kia đao đá chém một cái phía dưới, trên trăm ô tích tộc nhân toàn thân run lên, sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ, phát ra trận trận thê thảm kêu rên, sau đó thất khiếu đổ máu, nháy mắt mất mạng. Huyết bức bộ tộc hiến tế khí. Ô tích tộc trưởng sắc mặt đại biến. Đáng chết, thanh này đao đá làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi rốt cuộc là người nào, cùng huyết bức bộ tộc có quan hệ gì? Cái kia tế sứ tiến lên một bước, phẫn nộ quát. Bất quá hắn trong lòng lại lật lên kinh đào hải lãng, bởi vì người này trên người tồn tại man văn, lý nên là man tu, nhưng lại tại sao có thể sử dụng vu tu thủ đoạn đến vu man đồng tu. Cái này khiến hắn nhớ tới một cái tên đó ở trong hoang tộc cực kỳ tôn quý, là hoang tộc vạn cổ trong năm tháng chói mắt nhất thiên tài, cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Nếu như người này liền là người kia, lại vì sao sẽ đến cái này cực kỳ vắng vẻ hoang thú rừng rậm đến, đồng thời muốn tới chiếm lấy đồ đằng tinh? Một sát na này, hắn nghĩ rất nhiều, tràn ngập vô tận nghi hoặc. Nhưng là hắn lại không dám nói ra, càng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Cửu nhân, ta giết huyết bức bộ tộc tế sứ, lấy được thanh này đao đá. Giang Dịch lạnh lùng nói ra, trong tay đao đá lại là chém một cái. Dừng tay. Cái kia tế sứ quát khẽ một tiếng, cứ việc nội tâm hoang mang không thôi, nhưng là cũng không pháp nhãn trợn trợn nhìn xem đối phương tùy ý đồ sát tộc nhân. Hắn tay áo hất lên, tức khắc một cỗ quái phong nổi lên, ý đồ ngăn cản cái kia đao đá lực lượng. Đáng tiếc Giang Dịch không phải huyết bức bộ tộc tế sứ, mà là so hắn cường đại mấy chục lần, có thể phát huy ra thanh này đao đá cường đại nhất lực lượng đến. Cái kia đao đá bên trong ra vô số hắc khí, hình như có oán niệm sinh linh, hóa thành dữ tợn dữ quái, đánh giết đến cỗ kia quái phong, tức khắc quái phong lập tức tiêu tán. Tiếp lấy lại là 70, 80 ô tích tộc nhân gặp đến hắc khí oán niệm xâm lấn, chết thảm ngay tại chỗ. Đáng giận. Ô tích tộc trưởng giống to một tiếng, rốt cuộc lựa chọn xuất thủ. Hắn nhìn ra người này cực mạnh, là hắn gặp qua mạnh nhất tồn tại, trên người có một cỗ làm cho người kinh hãi sợ hãi khí tức, nhưng là hắn không thể e ngại, lùi bước. Hắn là ô tích bộ tộc tộc trưởng, ở bộ tộc sinh tử tồn vong thời khắc, nhất định phải đứng ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 471. Diệt sát tất cả. Ốc tích tộc trưởng là toàn bộ bộ tộc người mạnh nhất, chính là thần biến nhất trọng cảnh giới. Lúc này đã có gần một nửa tộc nhân chết ở Giang Dịch trong tay, hắn không thể không tự mình xuất thủ. Cho dù biết rõ đối phương cường đại, nhưng là vì tộc nhân, vì toàn bộ bộ tộc, hắn đứng ra. Soạt. Hắn từ cái kia tế đàn phía trên nhún nhảy, toàn thân tản mát ra nồng đậm khí thế, trên người man văn tức khắc hiện ra đến, bộc phát ra cường đại đến cực điểm khí huyết, sau đó cuồn cuộn quấn quanh. Giờ này khắc này, hắn phảng phất không phải một người, mà là một cái to lớn mục tích, chính đang làm hung mãnh đánh giết. Một kích này liền là mạnh nhất công kích. Mặc dù hắn hiện tại cũng đã hơn 50 tuổi, nhưng là vẫn như cũ cường hoành vô cùng, thời gian càng làm cho lực lượng lắng đọng, một quyền ở giữa, cái kia đã trải qua xuất thần nhập hóa tay phải man cốt chiếu lấp lánh, tuyệt thần khó lường. Thần biến nhất trọng. Giang Dịch ánh mắt bắn phá, lập tức liền đem đối phương thực lực nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, sau đó lộ ra một vòng vẻ cười lạnh, vù, hắn cũng đi theo nhảy lên. Không có bất luận cái gì tạm thời tránh mũi nhọn, đem toàn thân 130 đầu kinh mạch vận chuyển lại, một quyền đánh giết tới. Một quyền này phía dưới, không khí phát ra vang ong ong âm thanh, làm cho người kinh hãi. Răng rắc. Hai cái to lớn nắm đấm tức khắc không trung hung hăng đụng vào nhau, không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống, tức khắc liền nghe được cái kia ô tích tộc trưởng trên người truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hắn tay phải dĩ nhiên dưới một quyền này trực tiếp gặp đến một cỗ cường đại lực lượng trùng kích, lập tức nổ tung ra, máu tươi chảy đầm đìa. Thần biến man cốt đều bị trực tiếp đánh nát. Ngươi! Hắn sắc mặt lộ ra cử đại thống khổ, trong miệng máu tươi liên tục phun, kinh hãi đến cực điểm. Làm sao sẽ có người ngưng tụ ra 130 đầu kinh mạch đến? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, hắn thanh âm còn không có kịp phát ra, giang dịch tốc độ liền tăng vọt gấp 10 lần, nháy mắt rơi ở trước mặt hắn, bàn tay lớn vồ một cái, liền nắm được hắn cổ, đem hắn triệt để bắt lại. Thả ra tộc trưởng. Tất cả ô tích tộc nhân sắc mặt đại biến, lập tức gầm rú nói. Thả tộc trưởng, ta có thể cho ngươi đồ đằng tinh. Cái kia tế sứ hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Đối phương cường đại thật sự là kinh thế hãi tục, một vị thần biến nhất trọng cảnh giới cao thủ, dĩ nhiên một kích đều ngăn cản không nổi, liền bị đánh bại, bắt. Loại này lực lượng cũng đã siêu việt hắn tưởng tượng, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản, cho nên hắn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, chủ vận dụng đồ đằng tinh đổi lấy toàn bộ tộc nhân tính mệnh. Ừ, ốc tích tộc trưởng bị nắm cổ, gắt gao giam cầm, nghe được lời này, lại nói ra được lời đến, chỉ có thể phát ra một trận khàn giọng thanh âm tựa hồ muốn phát biểu ý kiến gì. Nhưng là giang dịch tựa hồ còn không chịu từ bỏ ý đồ, lắc lắc đầu. Vô dụng, coi như ngươi chủ động dâng lên đồ đằng tinh, vẫn như cũ không cải biến được ốc tích bộ tộc diệt vong kết cục, hôm nay tất cả mọi người đều phải chết. Trong lúc nói chuyện trên mặt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, xòe bàn tay ra đi ra, năm ngón tay ở giữa có đạo đạo âm trầm chi khí quấn quanh, sau đó nắm được ốc tích tộc trưởng đầu lâu triển khai, sưu linh chi thuật. A, cái kia ốc tích tộc trưởng lập tức phát ra thê lương kêu thảm, không ngừng mà giãy giụa, nhưng lại không cách nào tránh thoát giang dịch năm ngón tay. Mấy hơi thở sau, hắn thất khiếu bên trong chảy ra huyết dịch, ngã ở trên mặt đất, không có bất luận cái gì khí tức. Đây là cái kia ốc tích tế sứ trông thấy một màn này, hai mắt bên trong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đây là vu đạo ngũ linh thuật bên trong sưu linh chi thuật, ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không xứng biết rõ. Giang dịch lạnh lùng lên tiếng. Sơn Lăng, Nhiên Do, Mạc Hồi, bọn họ ba cái ở hoang thú rừng rậm bên ngoài bị giết, cũng là ngươi làm. Cái kia ốc tích tộc trưởng tử trạng cùng Nhiên Do tử trạng không có sai biệt, khiến cho tế sứ tức khắc liền hiểu tất cả. Không sai. Giang dịch ánh mắt ở cái kia trên mặt đất ba bộ thi thể bên trên nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu. Chúng ta ốc tích bộ tộc tựa hồ cho tới bây giờ không có trêu chọc qua ngươi, không oán không cừu, vì sao muốn diệt ta bộ tộc? Ốc tích tế sứ đề cao cuống họng nói. Giang dịch trầm mặt, không có nói, hắn xác thực cùng ốc tích bộ tộc không oán không cừu, nhưng là cái này vẫn như cũ không cải biến được hắn sát tâm. Nếu quả thật muốn nói có thù, chủng tộc mối thù có tính không? Cái kia ốc tích tế sứ trông thấy đối phương không nói lời nào, tức khắc phát lên một cỗ tuyệt vọng, nhưng là hắn không có ngồi chờ chết, gầm thép xuất ra thanh âm. Cho dù ốc tích bộ tộc diệt vong, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Trong lúc nói chuyện, hắn há mồm phun một cái, lập tức phun ra một mai hắc sắc hạt châu, cái này hắc sắc hạt châu lơ lửng ở trước mặt hắn tản mát ra một cỗ tà ác chi khí. Hắn phun ra hắc sắc hạt châu sau đó, lập tức cắn nát ngón trỏ, sau đó máu tươi rơi xuống mai này hắc sắc hạt châu phía trên. Ông ông ông! Trong một chớp mắt, mai này hắc sắc hạt châu kịch liệt chấn động lên, hào quang tỏa sáng, sau đó hóa thành một cái to lớn khô lâu. Phát ra trận trận im ắng gào thét, hướng về giang dịch gào thét mà đến. Phá! Giang dịch ánh mắt lóe lên, cảm nhận được cái này khô lâu hàm chứa cực kỳ tà ác lực lượng, nhưng lại không e ngại, mà là há hốc mồm bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh người tiếng sống. Cùng lúc đó, thái cổ man thần kinh ở thể nội vận chuyển thiên địa huyền hoàng, cái này bốn cái kiểu chữ lực lượng lập tức dung nhập vào cái này tiếng sống. khiến cho cái này tiếng giống kinh thiên động địa, vô số cự thạch, thủ một, phòng ốt, nhao nhao nổ tung ra. Thậm chí ngay cả dưới chân mặt đất cũng xuất hiện vô số giống như mạng nhện vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Một tiếng này phích lịch gầm rú tạo thành cực kỳ khủng bố phá hư kinh thế hãi tục, lấy hắn làm trung tâm 300 bước bên trong ô tích tộc nhân nhao nhao ngã trên mặt đất, lỗ tai chảy máu, bị lập tức đánh chết. Mà bọn họ trong tay đại cung trường mâu, phủ khí, cũng vỡ nát ra. 3. Cái kia to lớn khô lâu cũng ở nơi này gầm rú trực tiếp sụp đổ, tất cả tà ác lực lượng nhao nhao tan rã. Lần thứ hai biến trở về hắc sắc hạt châu, tiếp lấy cái này hắc sắc hạt châu cũng bể ra. Phốc! Úc tích tế sứ lúc này phun máu, lỗ tai trong ánh mắt đều xuất hiện vết máu, cơ hồ muốn bị chấn động đến hôn mê, căn bản đỡ không nổi như thế cường đại âm ba công kích. Nhưng là thời khắc mấu chốt, hắn mi tâm cái kia bảy mảnh vu linh diệp lần thứ hai tỏa ra quang mang, đem cái này tiếng giống đỡ được một bộ phận, khiến cho hắn không có một cái hôn mê. Hắn lập tức nhìn thấy cái kia to lớn mục tích đồ đằng phía trên cũng xuất hiện vết sạn, nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vàng giãy giụa lấy quỳ xuống trong miệng hô to. Vĩ đại ốc tích linh, bộ tộc của ngươi người chính đang gặp đến tàn nhẫn sát hại, gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ, ta lấy tế sứ tên, huyết tế tộc nhân, mời ngươi tuân theo ước định, giáng lâm. Trong tay hắn bóp ra một cái vu ấm, thất diệp đại vu sư lực lượng bỗng nhiên bộc phát, tối tăm tựa hồ có một cỗ tinh thần lực lượng rơi vào cái kia ốc tích đồ đằng trao đổi cái kia trong hư vô. Linh thần. Đột nhiên trên mặt đất tất cả máu tươi bắt đầu trở thành nhạt, những cái kia ốc tích tộc nhân thi thể bỗng nhiên khô quắt xuống, lại bị một cỗ thần bí lực lượng thu lấy, hội tụ đạp tới cái kia tế đàn phía trên. Ô rồi! Trong khoảnh khắc, cái kia tế đàn huyết quang trùng thiên tản mát ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi, những cái kia rãnh máu, dĩ nhiên toàn bộ bị máu tươi lấp đầy, chiếm cứ, cuồn cuộn chảy xuôi. Từng đạo huyết sắc phù văn phiêu đãng, xoay tròn không ngừng, nháy mắt khiến cho bên trên bầu trời đại nhật xuất hiện một cỗ ảm đạm ý, thiên địa yên tĩnh, phong vân cuốn ngược, âm trầm mà kinh khủng. Tức khắc đồ đằng hiển linh, một tôn to lớn ô tích linh thể lập tức từ cái kia ô tích đồ đằng bên trong cỏ rửa đi ra, giẫm đạp đại địa, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Cái này ô tích linh cùng cái kia huyết bức linh không chênh lệch nhiều, một dạng mơ hồ không rõ, nhưng là lực lượng lại cường đại gấp mấy lần. Dù sao lúc trước huyết bức bộ tộc cũng đã không có tế sứ, là cái kia huyết bức tộc trưởng dùng bản thân máu tươi hiến tế triệu hoán đi ra huyết bức linh. Bây giờ cái này ô tích linh là ô tích tế sứ triệu hoán, hấp thu mấy trăm tộc nhân máu tươi, khiến cho lực lượng đại tăng kinh khủng dị thường. Cái kia ô tích tế sứ hiển nhiên là liều mạng, không để ý tất cả, vô cùng quyết đoán tàn nhẫn, vì đánh giết hắn, lại đem tất cả ô tích tộc nhân toàn bộ hiến tế. Mặc dù có rất nhiều ô tích tộc nhân đã chết ở Giang Dịch trong tay, biến thành thi thể, nhưng là vẫn như cũ còn thừa lại không ít người, vậy mà ở giờ khắc này bị tươi sống hiến tế, vô cùng thê thảm. Giang Dịch lập tức dẫn theo đao đá, hướng phía trước chém một cái, tức khắc từng đạo hắc khí bắn ra, hướng cái kia ô tích linh bao phủ mà đi. 3. Nhưng là những hắc khí này oán niệm vừa mới tiếp xúc đến cái kia ô tích linh, lập tức liền gặp đến một cỗ cường đại lực lượng phản kích, sụp đổ, căn bản không cách nào đối với cái kia ô tích linh tạo thành một tơ một hào tổn thương. Đá này đao giết chết nhiều như vậy ô tích tộc nhân, lực lượng có to lớn tăng lên, nhưng là vẫn như cũ không đối phó được ô tích linh. Giang Dịch chỉ có thể đem đao đá thu hồi đến, sau đó lần thứ hai vận chuyển trên người 130 đạo man văn, bước ra một bước, đón lấy cái kia đánh giết mà tới, vô cùng hung tàn ô tích linh. Ngay ở cả hai sắp va chạm thời khắc, Giang Dịch trên người tất cả man văn bỗng nhiên ngưng tụ trở thành một cái to lớn thú trảo, hướng về phía cái kia ô tích linh hung hăng một trảo. Nha! Cái kia cường đại ô tích linh tựa hồ đối với côn bằng khí tức mười phần e ngại, dĩ nhiên đình chỉ tiến công quay người chạy trốn. Đáng tiếc đã chậm. Răng rắc! Một trảo ở giữa, cái kia ô tích linh bị côn bằng cử trảo thật sâu vồ nát, trực tiếp diệt sát. không còn tồn tại. Lập tức cái kia ô tích đồ đằng cũng bể ra, Giang Dịch vẫy tay, trong đó đồ đằng tinh liền bay đi ra, rơi ở trong tay hắn. Viên này đồ đằng tinh cùng huyết bức bộ tộc không sai biệt lắm, cũng chỉ có móng tay lớn như vậy. Có viên này đồ đằng tinh, hẳn là có thể đem ta thương thế toàn bộ khôi phục lại. Giang Dịch con mắt tinh quang lóe lên, sau đó liền đem hắn thu vào túi trữ vật. Lúc này toàn bộ sân bãi tàn phá không chịu nổi, không còn hình dáng, tất cả mọi người đều chết rồi, chỉ còn lại cái kia ô tích tế sứ tê liệt ngã xuống ở trên tế đàn toàn thân phúng huyết, chỉ còn lại một hơi tồn tại thảm liệt vô cùng. Ngươi cũng đã chiếm được đồ đằng tinh, không muốn giết ta. Hắn phát ra cầu xin tha thứ. Ở tử vong thời khắc, hắn cũng sợ hãi, hiểu được tích mệnh. Nhưng là Giang Dịch không có khả năng buông tha hắn, trực tiếp tiến lên đối với hắn triển khai sưu linh chi thuật, diệt sát hắn linh hồn, sau đó căn cứ ô tích tộc trưởng cùng tế sứ ký ức, đi trước đem cái kia bức địa đồ tìm tới, đồng thời đem tất cả dùng tới đồ vật thu lấy, không có bất luận cái gì bỏ sót, sau đó liền rời đi ô tích bộ tộc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Chói long dây thừng. Một ngày sau đó, cự ly hoang thú rừng rậm vài dặm chỗ, có một tòa phong lĩnh, cái này phong lĩnh phía dưới, có một chỗ bí ẩn sơn động. Giang Dịch lúc này đang khoanh chân ngồi ở trong đó, ở trong tay hắn, thình lình có hai hạt đồ đằng tinh. Trong đó một viên là đến từ ô tích bộ tộc, mà mặt khác một viên hiển nhiên chỉ có thể đến từ dù chu bộ tộc. Hắn từ ô tích bộ tộc rời đi sau đó, liền trực tiếp đi dù chu bộ tộc, đồng dạng đem đại lượng dù chu tộc nhân giết chết, cường thủ cướp đoạt, thu được viên này đồ đằng tinh. Bây giờ hai cái này bộ tộc đều chỉ còn lại già yếu phụ tàn, cuối cùng hắn vẫn là không có chém tận giết tuyệt, lưu lại chỗ trống. Nếu không, cái này cùng tà ma không có bất luận cái gì khác nhau. Về phần những cái kia tộc nhân sau này vận mệnh như thế nào, liền do thiên định. Hai hạt đồ đằng tinh. Giang Dịch trong mắt tinh quang lấp lóe. Tựa hồ bởi vì giết quá nhiều người, khiến cho trên người hắn phát ra một cỗ lăng lệ khí tức, rung động lòng người. Hắn hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, sau đó đại thủ nắm chặt hai hạt này đồ đằng tinh. Vận chuyển thái cổ man thần kinh, không ngừng mà hấp thu trong đó lực lượng. Cùng lúc đó, hắn đem từ hai cái bộ tộc bên trong lấy được sinh mệnh tuyền thủy trọn vẹn 10 bình nhiều, cũng toàn bộ nuốt ăn vào. Ào ào. Trong một chớp mắt, toàn bộ sơn động bên trong vang lên dòng nước cỏ rửa thanh âm, sóng gió xiết tuôn, hình thành một cổ khí xoáy. Vây quanh Giang Dịch thân thể xoay tròn, từng đạo man văn tức khắc từ trên người hắn dâng lên, xen lẫn quấn quanh. Thiên địa huyền hoàng, bốn cái kiểu chữ xoay tít xoay tròn, nháy mắt biến càng thêm huyền diệu lên, trong mơ hồ, lại có một cái kiểu chữ dâng lên, phác họa đi ra một chút hình dáng, tựa hồ là một cái, vũ, chữ. Một nén nhang thời gian. Hai cái kia hạt đồ đằng tinh bị hắn hoàn toàn hấp thu tiến vào, triệt để ngưng tụ trở thành man văn. 150 đạo man văn. Càng nhiều hắc sắc lân phiến xuất hiện ở trên người hắn, từ vai trái lan tràn đến vai phải. 80 lần tiềm lực. Giang Dịch mở to mắt, phát hiện bản thân nhục thân thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục, cũng lại còn thực lực tăng nhiều, thu được tăng nhanh như gió biến hóa. Hắn man văn lực lượng dĩ nhiên đạt đến 80 lần tiềm lực kinh khủng cấp độ, nhục thân biến càng thêm địa tinh hung hãn lên, chỉ cần là thần biến sơ kỳ cao thủ, đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Nếu như thi triển ra chân khí, còn có cổ thần lực lượng, vậy hắn có thể tùy tiện bộc phát ra 200 lần tiềm lực đến, giết chết Mạc Vân Y kiếm tâm bậc này cao thủ tuyệt thế, dễ như trở bàn tay. Tóm lại, hấp thu đồ đằng tinh này có không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đồng thời những cái kia sinh mệnh tuyền thủy, hóa giải trong đó âm trầm chi khí, nuốt cũng tốt chỗ cực lớn. Hắn linh hồn cũng không ngừng mà thu được tầm bổ, lần nữa luyện hóa một tia thuần dương chi lực, rốt cuộc chính thức bước vào đến thượng phẩm đại niệm sư hàng ngũ. Thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, hai hai giao cảm, lẫn nhau xác minh, hắn tức khắc tâm niệm khẽ động, niệm lực hiện lên mà ra, liền ở trước người ngưng tụ ra một tôn linh thể. Tôn này linh thể phiêu hốt bất định, phi thường mơ hồ, tựa hồ gió thổi qua qua, liền sẽ đem hắn thổi tan một dạng. Giang Dịch lập tức đem lĩnh ngộ được thiên nhân ý cảnh dung nhập trong đó, tức khắc liền nhìn tôn này linh thể thời gian dần qua ngưng thực, hình dáng biến rõ ràng, hiện ra ngũ quan cùng thân thể. Mặc dù nhìn qua vẫn như cũ phù phiếm, nhưng lại chân thực rất nhiều. Giang Dịch tựa hồ cảm giác được bản thân tinh thần niệm lực toàn bộ đều ngưng tụ ở trong đó, thậm chí đại lượng linh hồn cùng dung hợp. Phảng phất bản thân liền là tôn này linh thể, có thể độc lập suy nghĩ, phát ra thanh âm, lăng không hư độ, trên dưới bay múa, không cách nào không như ý. Đây chính là thiên nhân hợp nhất. Khó trách bị diệt sát linh thể, sẽ đối linh hồn tạo thành to lớn tổn thương, bất quá cách này linh thể lực lượng cũng so trước đó cường đại vô số lần. Giang Dịch trong mắt lộ ra ngộ ra, rất nhiều tinh diệu vị trí đều bị hắn nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Rõ như lòng bàn tay. Nhưng là thanh âm này cũng không phải từ hắn trong miệng phát ra, mà là từ tôn này linh thể phát ra. Linh thể tán đi, Giang Dịch tức khắc mở ra túi trữ vật, từ đó lấy ra một cái kim sắc quyển trục kéo ra, ngẩng đầu liền hiện ra ba cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, Phục Long Quyết. Cái này kim sắc quyển trục chính là Phục Kiếm môn tuyệt học, Phục Long Quyết truyền thừa đối thượng cổ, Phục Kiếm Vương. Hắn tức khắc cẩn thận xem lên. Nơi đây tới gần hoang thú rừng rậm, sẽ không xuất hiện cái gì cao thủ, cho nên vô cùng an toàn. Hắn khôi phục thương thế, thực lực tăng nhiều, vừa vặn lợi dụng cái này cơ hội hảo hảo tu luyện một phen. Yêu long loạn thế, thiên hạ đại họa, yêu long loạn tâm, ma đầu quấn thân trấn áp yêu long, hàng phục tâm ma, niệm lực hưng thịnh vậy. Đại đạo làm được. Giang Dịch tâm thần lập tức liền bị môn này tuyệt học hấp dẫn, đắm chìm trong đó, một cái to lớn hình ảnh bất chi bất giác ngay ở trong đầu hắn sinh ra. Đó là một cái hàng yêu phục ma đấu chiến thiên huyết tinh tràng cảnh, làm cho người tâm huyết bành trướng kinh hãi vạn phần, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trọn vẹn một canh giờ sau đó, Giang Dịch mới bình phục lại tâm thần, từ cái kia chưa từng có to lớn hình ảnh bên trong tỉnh táo lại. Chói long dây thừng, đinh long chùy, đổ long đao, phục long bảo tháp, phục long khí. Hắn trong miệng tự lẩm bẩm. Cái này phục long quyết phương thức tu luyện, liền là đem bản thân minh tưởng trở thành phục long khí, sau đó diệt sát yêu long, hàng phục tâm ma, gạt bỏ tất cả cường đại niệm lực. Lúc trước ngân kiếm tu thi triển ra đến, phục long bảo tháp, liền là lợi hại nhất. Phục long khí đáng tiếc hắn thực lực không đủ, mới hạ phẩm đại niệm sư mà thôi, căn bản phát huy không ra, phục long khí, lực lượng, bởi vậy mới bị Giang Dịch giết chết. Ở Giang Dịch nhìn đến chói long dây thừng, đinh long chùy, đồ long đao, phục long bảo tháp, hẳn là tiến hành theo chất lượng quan hệ tầng tầng tiến dần lên, mới có thể từng bước thăng chức triệt để thể hiện ra môn này tuyệt học cường đại thần uy đến. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Ngân kiếm tu chỉ tu mạnh nhất khí, phục long bảo tháp, muốn một bước lên trời, đó là ngộ nhập lạc lối, tuyệt đối không thể làm con đường. Nhìn đến phục kiếm môn bên trong có người ở ám toán ngân kiếm tu. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, không khỏi suy đoán nói. Nếu như không phải dạng này, ngân kiếm tu xem như phục kiếm môn tuyệt thế thiên tài, làm sao sẽ không có người chỉ điểm sai lầm đây? Trừ phi là có người cố ý đem hắn dẫn vào lạc lối, nếu không sẽ không phát sinh loại này sự tình. Giang Dịch hiện tại lĩnh ngộ được thiên nhân ý cảnh, tu thành thượng phẩm đại niệm sư, tầm mắt cũng nước lên thì thuyền lên, tự nhiên có thể biết được ra trong đó cơ mật, biết rõ chính xác phương thức tu luyện. Chói long dây thừng, mấu chốt ở chỗ một cách nhu chữ. Giang Dịch cẩn thận suy đoán một phen môn này tuyệt học, thăm dò tất cả phương pháp từng đạo, thế là liền bắt đầu tu luyện. Niệm lực tu luyện, không phải vũ đao lồng thương công phu quyền cước, liền là một loại tinh thần minh tưởng, câu thông tự nhiên, chiếu rọi vạn vật, sau đó từ đó thu hoạch được thần kỳ lực lượng. Căn cứ quyển trục nhớ, cái này chói long dây thừng cũng không có bất luận cái gì tính công kích, duy nhất tác dụng liền là chói buộc, một khi tu luyện đi ra, liền nắm giữ cường đại thúc phược chi lực, có thể một cách đem yêu long chói buộc chặt, sau đó tiến hành chém giết. Giang Dịch cầm trong tay ấm quyết, sau đó minh tưởng mình là một sợi dây thừng. Dây thừng là vật phẩm bình thường, Giang Dịch gặp qua vô số lần, rất tinh tường, nhưng là con mắt thấy cùng suy nghĩ, cũng không phải là một mã sự tình. Hắn vốn coi là lúc này rất dễ dàng, nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy, vô luận hắn như thế nào minh tưởng thủy chung không cách nào tiến vào trạng thái, phảng phất lại trở về ban đầu ở mộng hồn tông thời điểm một dạng. Bất quá bây giờ hắn cũng đã trở thành niệm tu, đồng thời lĩnh ngộ ra thiên nhân ý cảnh, dĩ nhiên cải biến vận mệnh, nắm giữ niệm tu ngộ tính. Sở dĩ minh tưởng không thành công là không có tìm tới nhập môn phương pháp. Dù sao cái này Phục Long Quyết cũng là vương giả tuyệt học, cùng Đại Mộng Tâm Kinh so sánh cũng không kém là bao nhiêu, tu luyện rất khó, có trùng điệp cách trở ở trong đó. Trong nháy mắt, hai ngày đi qua. Giang Dịch vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển, hắn thôi động tụ niệm thành binh khả năng, đem niệm lực ngưng tụ trở thành đủ loại dây thừng, một dây thừng, dây gai, dây kéo thuyền, dây thừng cương ngựa, roi dây thừng. Nhưng là vẫn là vô dụng, hao phí đại lượng tinh thần cùng niệm lực. Niệm tu luyện chính là như vậy, phi thường lãng phí thời gian, hao phí tinh lực, ngồi xuống liền là mấy ngày, mười mấy ngày, thậm chí là một tháng. Đồng dạng niệm tu bế quan tu luyện đều muốn trước chuẩn bị kỹ càng đại lượng đồ ăn, đan dược tùy thời bổ sung tiêu hao, miễn cho bị tươi sống chết đói. Giang Dịch liền chuẩn bị đại lượng thịt khô, bất quá những cái này thịt làm không phải chính hắn làm, mà là từ ba cái bộ tộc bên trong lấy được, vị đạo cũng không tệ lắm, có một phong vị khác. Ước chừng chỉ có hoang tộc bên trong mới có thể ăn được loại này thịt khô. Giang Dịch triển khai sưu linh chi thuật, biết rõ thịt này làm chế tác phương pháp tương đối rườm rà, đầu tiên đem thịt tươi rửa sạch, để vào một ngụm nồi lớn bên trong đun nấu, sau đó lấy ra, lại treo ở trên lửa hun sấy sau đó lại bỏ vào nồi lớn bên trong đun nấu, làm nhạt trên thịt hun khói vị cuối cùng mò xuất từ hiểu phơi khô. Ở đun nấu thời điểm còn muốn để vào rất nhiều thảo dược, đổ gia vị, gia tăng thịt mỹ vị. Tóm lại, đi qua hơn 10 đạo trình tự làm việc sau đó, mới có thể chế tác trở thành thịt khô trực tiếp ăn, đồng thời có thể chứa đựng mấy năm dài, sẽ không hư thối. Nghe nói cái này chế tác thịt khô phương pháp, là hoang tộc thánh ngôn đại tế ti truyền thụ xuống tới, không biết cứu vớt bao nhiêu tính mạng người. Bởi vì đại hoang tất cả bộ tộc cơ hồ đều dựa vào đi săn mà sống, nhưng là giã thú cũng chia mùa thịnh vượng. Mùa ế hàng cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có thể đánh tới, tỉ như ở mùa đông lạnh lẽo, rất khó không săn được con mồi, không có ăn, liền chỉ có thể tươi sống chết đói. Nhưng là có cái này chế tác thịt khô phương pháp, ở mùa thịnh vượng thời điểm liền có thể săn bắt đại lượng giã thú, ăn không hết có thể chế tác thành một số để dành, không săn được con mồi thời điểm liền ăn thịt làm khẩn cấp, đồng thời mang theo cũng phi thường thuận tiện. Bất quá cho dù là món ăn ngon, ăn nhiều cũng sẽ ngán, cho dù là ở mùa đông lạnh lẽo bay trong tuyết, hoang tộc vẫn sẽ tiếp tục thú liệp. Lại một lần thất bại sau đó, Giang Dịch thở dài một hơi, tinh thần tiêu hao cực lớn, bụng không không, thế là liền đình chỉ tu luyện, lấy ra thịt khô đến nuốt. Những cái này thịt làm, dùng một cây dây gai trói thành một chuỗi thuận tiện kiếm ăn. Hắn vừa nhai, một bên nhìn xem căn kia dây gai, tựa hồ bởi vì thời gian dài đem thịt khô treo lơ lửng lên, căn kia dây gai đã có một nửa khảm vào đến trong thịt. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới, tựa hồ đã từng cũng có như vậy một sợi dây thừng trói chặt lại hắn thân thể thật sâu khảm vào đến hắn trong máu thịt, dìm chặt xương cốt, khiến cho hắn không cách nào động đậy, duy chỉ có còn lại cố kia toàn tâm đau đớn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 473, Đại Hoang Thương Đội, Khốn Tiên Thằng. Giang Dịch đột nhiên nghĩ tới, là Lâm Phong chi trong tay món kia hạ phẩm linh khí, Hỗn Tiên Thằng. Lúc ấy hắn gặp đến Hỗn Tiên Thằng buộc chặt, phi thường thảm liệt, làm sao có thể quên nhớ kỹ. Đồng thời, Nhiếp Hàn Sương liền là chết ở trong tay Lâm Phong chi, đây là hắn tất sát người, cừu hận cực lớn. Lúc này nhớ tới Hỗn Tiên Thằng, ký ức vẫn còn mới mẻ, sâu sắc vô cùng. Trong một chớp mắt, hắn trong ấp có đạo đạo linh quang lóe qua, lập tức buông xuống trong tay thịt khô, không để ý tới lớp bao tử, lần nữa bóp ra tu luyện ấm quyết, bắt đầu minh nhớ tới. Lần này, hắn không còn là lăng không minh tưởng, mà là lấy cái kia Hỗn Tiên Thằng vì tham chiếu triển khai minh tưởng. Dần dần, hắn liền cảm giác được lần này minh tưởng có to lớn khác biệt, hắn niệm lực thế mà bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần biến thành từng cây dây thừng có thô, có mảnh, có ngắn, có dài, hình thái ngàn vạn đều có khác biệt. Đây không phải tụ niệm thành binh, mà là một cách tự nhiên mà hình thành, không có một tia giảng hòa cùng tận lực. Đột nhiên, Giang Dịch cảm giác được tựa hồ mình cũng biến thành một sợi dây thừng uốn lượn vặn vẹo, biến thành đủ loại dây thừng hình thái trên mặt đất khiêu vũ, ở không trung xuyên toa, thỉnh thoảng chồng chất, thỉnh thoảng kéo thẳng, thỉnh thoảng giao nhau, thỉnh thoảng hóa tròn, hiển thị rõ một cỗ mềm dẻo vẻ đẹp. Minh tưởng thành dây thừng. Cuối cùng thành công. Giang Dịch mở to mắt, tinh quang lóe lên. Một cước bước vào, trước sau chính là hai cái khác biệt thế giới, ngày đêm khác biệt. Bất quá lúc này hắn minh tưởng còn quá nông cạn, sợi dây này yếu ớt vô cùng, còn không vững chắc, bị gió thổi liền đứt gãy ra, chỗ nào có thể trói buộc được yêu long. Liền một con kiến đều buộc không được. Bất quá có thể minh tưởng ra dây thừng hình đến, cũng đã sơ khuy môn kính, phi thường không dễ, chỉ cần đi qua không ngừng mà tu luyện. Liền sẽ càng ngày càng cường đại, chân chính phát huy ra cái kia quyển trục bên trong ghi chép cường đại thúc phược chi lực. Cũng không biết loại này phương thức tu luyện đúng hay không. Giang Dịch trong lòng cũng có một chút lo lắng, lấy Hỗn Tiên Thằng xem như tham chiếu đến minh tưởng phược long thằng có thể hay không có cái gì vấn đề. Niệm tu triển khai tinh thần minh tưởng tuyệt đối không thể phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, liền sẽ đưa tới tâm ma, từ đó khiến cho tinh thần rối loạn, tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì nổi điên, nặng thì hồn phi phách tán. Hắn tu luyện phược long thằng phương thức có thể nói là mở ra lối riêng cho tới bây giờ chưa từng có, bởi vậy khó tránh khỏi có chỗ lo lắng. Bất quá tất nhiên có thể trợ giúp hắn minh tưởng thành công, sơ khuy môn kính, nghĩ đến không có vấn đề gì, tạm thời tiếp tục dạng này tu luyện xuống dưới, một khi phát hiện không thích hợp, liền dừng cương trước bờ vực kịp thời quay đầu. Lấy Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, thần diệu, khẳng định có thể trấn áp lại tất cả. Lại tu luyện 3 ngày, phược long thằng rất có tinh tiến. Giang Dịch cuối cùng kết thúc lần này bế quan tu luyện, bởi vì hắn thịt khô cũng đã ăn sạch, không có biện pháp, chỉ có thể dừng lại, bằng không thì liền bị tươi sống chết đói. Nếu như ăn không đủ no, cũng không ổn định lại tâm thần tiếp tục tu luyện. Lúc này, liền hiện ra siêu phàm nhập thánh cường đại đến, bởi vì một khi tu luyện đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, liền có thể phục khí ít cốc. Nuốt bên trong thiên địa linh khí đến bổ sung tự thân, nghĩ bế quan bao lâu liền bao lâu, cái kia mới là chân chính tiêu diêu tự do. Giang Dịch rời đi sơn động ăn một trận phong phú bữa sáng, sau đó liền hướng hoang thú rừng rậm càng xa địa phương mà đi. Hôm nay thiên không, phá lệ âm trầm, có hàn phong trận trận lượn vòng thổi lất phất đến nơi xa sơn lâm ở giữa, phát ra ô ô tiếng vang, dường như dù quái kêu thảm thiết. Hắn ầm ầm từ nơi này hàn phong, nghe được thút thít thanh âm cực kỳ bi thương thê lương, đó là đến từ ba cái bộ tộc uyển thương. Giang Dịch thần sắc lạnh lùng, tâm như chỉ thủy, đầu cũng sẽ không rời đi, biến mất trong gió sét, biến mất ở trên băng tuyết. Đại hoang thiên không minh mông. Nơi này phần lớn là đồi núi, sơn mạch, hoang vắng, dã thú khắp nơi hoành hành, bởi vậy hoang tộc lấy bộ lạc quần cư. Lấy thịt làm thức ăn thiên sinh trời nuôi. Bất quá hoang tộc không xưng giã thú, mà xưng là hoang thú. Không khí luôn luôn phiêu đãng một cỗ mùi tanh, trong đó xen lẫn hoang thú phân và nước tiểu vị đạo, rất nhiều địa phương đều không có con đường, cần bản thân mở ra, trèo đèo lội suối, lội thủy đổ suối, phảng phất cho người về tới cái kia ăn lông ở lỗ niên đại. Giang Dịch không ngừng mà đi về phía trước, khát liền uống sơn gian suối nước, đói bụng liền săn thú ăn thịt, mệt mỏi liền nằm ở trên thân cây nghỉ ngơi, hoặc là tìm một chỗ sơn động, bố trí xuống niệm lực bình chướng, sau đó tu luyện phục long quyết, phược long thẳng. Mảnh này đại địa đối với chân khí có một cỗ to lớn áp chế lực, nếu như là nhân tộc võ tu đi tới đại hoang, chỉ sợ liền sẽ giống rơi vào đến nước sâu, không thở nổi, phi thường khó chịu, bàng hoàng vô phương ứng đối. Bất quá niệm tu ở trong này cũng không thủ ước thúc, có thể tùy ý thi triển. Giang Dịch thu hoạch được thái cổ man thần kinh ở trên người ngưng tụ ra man văn, bởi vậy có thể ở đại hoang bên trong thông suốt. Lại tăng thêm thiên diện cụ thần kỳ công năng, người nào cũng sẽ không nhìn thấu hắn thân phận. Bất quá đi mấy ngày đều không có trông thấy một bóng người. Trên người hắn hất lên một trương da sói, đó là hắn thú liệp từ một cái to lớn hoang sói trên người lấy xuống tới, dứt khoát coi như thợ may vật, mặc ở trên người. Lúc này trong tay hắn có ba bức địa đồ, theo thứ tự là từ ba cái bộ tộc bên trong đoạt được. Bất quá cái này ba bước địa đồ đều cũng không hoàn toàn, không có phương vị chính xác, cũng không có chuẩn xác cự ly, phi thường không rõ ràng, mơ hồ. Hắn thông qua sưu linh chi thuật đã biết rồi những cái này địa đồ là mấy cái này bộ tộc tổ tiên tiền bối ra ngoài đem đi qua địa phương bộ tộc ghi chép lại, sau đó vẽ ở một chương gia thú tạo thành 10 phần đơn giản địa đồ. Những cái kia hoang tộc tiền bối không có tinh lương hỏa công, cũng không có nghệ thuật mỹ cảm, đường cong phi thường thô ráp, lơ lỏng, bất quá có thể làm được bước này cũng đã đáng quý. Chí ít có thể cho hậu bối người, từ cách này địa đồ phía trên thu hoạch được một chút tin tức, biết rõ địa phương nào có cái gì bộ tộc tồn tại. Thu hoang chi địa, đại bộ phận nhất tộc gọi là hắc xà bộ tộc này, lấy hắc xà vì đồ đằng, nghe nói có 10 vạn tộc nhân. Hắn tộc trưởng cùng tế sứ đều là phi thường lợi hại cao thủ, đã từng thu được tế ti thần điện phong tứ, bởi vì mà trở thành thu hoang chi địa bá chủ, nắm giữ không người có thể dung chuyển địa vị. Giang Dịch ở trong lòng trầm tư nói. Những cái này tin tức đều là hắn thông qua sưu linh chi thuật thu hoạch mà đến, lâm lâm tổng hội tụ vào một chỗ, đi qua hắn trải vuốt, biến thành tự thân ký ức một bộ phận. Hắn lần này mục đích liền là đi cái này hắc xà bộ tộc. Cái này hắc xà bộ tộc chính là thu hoang đại tộc, trong đó thần biến cảnh cao thủ rất nhiều, tộc nhân khắp nơi, chắc chắn cái kia đồ đằng tinh cũng phải so huyết bức, ô tích tuyển chu tam tộc lớn, nếu như bị ta được đến. Giang Dịch trong mắt lộ ra một cỗ nóng bỏng. Huống hồ cái này hắc xà bộ tộc khẳng định có hoàn chỉnh đông hoang địa đồ, dạng này mới có thể tìm tới về Ly Châu con đường. Giang Dịch cẩn thận xem xét ba bức địa đồ, từng cái so sánh, sau đó xác định cái kia hắc xà bộ tộc phương hướng, tiếp tục triển khai tốc độ, mau chóng chạy đi. Một ngày sau, hắn từ một mảnh to lớn rừng bên trong chui ra, phát hiện trên mặt đất có rất nhiều dấu vó ngựa cùng mã cức liền, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút dấu chân. Hiển nhiên, đây là một đầu con đường có người thường xuyên từ phía trên đi qua. Theo đầu này đường đi xuống, hẳn là liền có thể đến hắc xà bộ tộc. Giang Dịch lần nữa xuất ra địa đồ đến dò xét một phen, sau đó hướng về phía trước mà đi. Đinh đường. Ước chừng một nén nhang đi qua, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận thanh thúy tiếng vang, tiếp lấy có móng ngựa vang lên. Giang Dịch xoay người, tức khắc loáng thoáng nhìn thấy cuối tầm mắt, xuất hiện một chút thân ảnh, chính đang hướng về phía trước mà đến. Thương đội. Giang Dịch không có tránh né, cũng không có tiếp tục hướng về phía trước, mà là đứng ở nguyên địa bất động, đợi đến những cái kia thân ảnh tới gần một chút sau đó, liền nhìn thấy từng thớt hoang ngựa lôi kéo rất nhiều hàng hóa, đi chậm rãi. Trong đó còn có không ít người mặc áo da thú phục người. Một màn này, nhường hắn nhớ tới nhân tộc những cái kia thương đội. Đại hoang cũng có thương đổi, bất quá lại không phải dùng tiền đến giao dịch mà là lấy vật đổi vật bù đắp nhau. Đại đa số thương đổi đều là tộc thương, đem bản thân bộ tộc bên trong sung túc vật phẩm lấy ra, sau đó vận đến một cái khác trong bộ tộc đổi lấy cần vật phẩm. Tỷ như dùng da thú đổi lấy vải bố, dùng thịt khô đổi lấy dược tài. Nhưng là Giang Dịch lại nhìn ra cái này thương đổi cũng không phải là tộc thương, bởi vì bọn hắn trên người man văn cũng không một dạng. Ước chừng nửa nén hương thời gian, cái này thương đổi liền đi tới chỗ gần, hiển nhiên cũng phát hiện hắn tồn tại. Trong đó một cái thanh niên cưỡi ngựa tiến lên, ánh mắt không ngừng ở Giang Dịch trên người đại lượng lấy. Ngươi là bộ tộc nào người, tại sao ở chỗ này? Trong lúc nói chuyện trên mặt hắn lộ ra vẻ cảnh giác, tay phải treo ở bên hông, nơi nào có một thanh đại đao. Đại hoang có cũng hung áp chi đồ thoát ly bộ tộc tụ tập cùng một chỗ, hình thành cường đại thế lực chuyên môn ăn cướp những cái này thương đổi, thậm chí cướp sạch bộ tộc. Ta là hoang thú rừng rậm ô tích bộ tộc người, gọi là Dịch Hàn, đang muốn đi hắc xà bộ tộc. Giang Dịch mở miệng nói ra, ánh mắt vô tình hay cố ý trôi hướng thương đổi trung gian một cỗ gia thú xe ngựa phía trên. Hắn niệm lực, dĩ nhiên không cách nào xuyên qua cái kia gia thú xèm, nhìn trộm ra bên trong tình huống. Nhưng là hắn lại biết rõ, cái kia trong xe ngựa chứa cũng không phải là hàng hóa, mà là hoang tộc người. Người này có thể ngồi một mình xe ngựa, hiển nhiên chính là cái này thương đổi tôn quý nhất tồn tại. Mà đám người còn lại toàn diện đều có ngưng văn cảnh hậu kỳ thực lực, trong đó còn có mấy cái ngưng tụ ra hoàn chỉnh đồ đằng đến, là thần biến cảnh cao thủ. Dạng này đội hình cũng đã có thể quét ngang rất nhiều bộ tộc ở đại hoang bên trong hoành hành chấn nhiếp bát phương. Hoang thú rừng rậm ô tích bộ tộc. Người kia những mày căn bản chưa nghe nói qua danh tự. Cái này thu hoang chi địa, tuy nói chỉ là đông hoang nhất ngấu, nhưng là bộ tộc cũng nhiều vô cùng, nhiều vô số kể, có một chút bộ tộc nhỏ, không nổi danh, không có nghe nói cũng rất bình thường. Coi như là vào Nam ra Bắc thương nhân kiến thức rộng rãi cũng nhận biết có hạn. Đúng lúc này, lại là một người tiến lên mà đến, mở miệng nói ra. Ngươi muốn đi hắc xà thành. Nơi đây cự ly hắc xà thành còn có trăm dặm xa, trên đường còn có huyết tu ẩn hiện chuyên môn giết người cướp của, ngươi một cách ngưng văn cảnh sơ kỳ man tu, chỉ sợ còn không có đi đến hắc xà thành cũng sẽ bị giết chết ở giã ngoại hoang vu, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi hắc xà thành vật phẩm giao dịch, liền thuận tiện mang lên ngươi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 474. Phần mộ tộc địa. Có một chút vu man thoát ly bộ tộc, đi ra bên ngoài đi làm sằng làm bậy, giết người cướp của, trải qua liếm máu trên lưới đao sinh hoạt, bởi vậy bị xưng là huyết tu. Những cái này huyết tu thường thường mai phục đối con đường cướp giết quá khứ người, thậm chí còn triển khai hiến tế, tăng lên thực lực thu hoạch được bảo lợi. Ác liệt hơn là ở một chút địa phương còn có huyết tu đại lượng tụ tập tạo thành huyết tu bộ tộc, hình thành một cái khổng lồ thế lực chuyên môn cướp sạch những cái kia bộ tộc nhỏ. Bởi vậy ở đại hoang bên trong hành tẩu, hoang thú uy hiếp vẫn là thứ nhì, chủ yếu nhất là huyết tu uy hiếp. Bởi vì rất nhiều hoang thú cứ việc hung hãn vô cùng, nhưng là cũng sẽ không chủ động công kích người, mà huyết tu lại là ăn thịt người không nhả xương. Những cái này huyết tu, giống như là nhân tộc bên trong tà giáo, ảnh sát lâu không sai biệt lắm một dạng tính chất, sở dĩ phải gặp đến tế ti thần điện tiếu sát. Ở đại hoang có tứ đại tế ti, riêng phần mình tỏa trấn đông hoang, nam trạch, tây lâm, bắc mạc thành lập ra tế ti thần điện đến trưởng quản từng cái bộ tộc. Tế ti thần điện, giống như là triều đình đồng dạng có to lớn quyền lực. Mà còn lại bộ tộc là chư hầu thế lực cho dù là khổng lồ, cũng phải nhận triều đình quản lý. Tế ti thần điện phát ra mệnh lệnh tiếu sát huyết tu, bất luận cái gì bộ tộc đều muốn phối hợp, toàn lực tiếu sát huyết tu. Hắc ám ở nơi đó đều tồn tại. Giang Dịch trên người man văn có thể thu phóng tự nhiên, hắn đem 130 đạo man văn ẩn giấu đi, chỉ lộ ra 20 đạo man văn, ngưng văn sơ kỳ, bởi vì cái này man văn cùng ốc tích bộ tộc man văn tương tự, cho nên hắn nói dối bản thân đến từ ốc tích bộ tộc. Hắn biết rõ đám người này thường xuyên hành tẩu bên ngoài, 10 phần cảnh giác, Một khi bản thân không nói ra được cụ thể đến, chỉ sợ liền sẽ gặp đến công kích. Bất quá hắn cũng không phải là sợ những người này, mà là không muốn gây thêm rắc rối, chỉ muốn an toàn đến hắc xà bộ tộc thu hoạch được đông hoang địa đồ, tìm tới trở về đường. Huống chi cái kia gia thú trong xe ngựa người cũng không đơn giản. Các ngươi đồng ý mang ta đến hắc xà thành. Giang Dịch nghe được lời này, không khỏi sững sờ, không nghĩ tới sẽ có bậc này chuyện tốt. Không sai. Chúng ta nhìn ngươi cũng không giống ác đồ, dù sao cũng tiện đường sự tình, dễ như ăn cháo mà thôi, không có cái gì ghê gớm, toàn bộ sẽ là kết một phần thiện duyên. Cái kia đằng sau tiến lên nam tử mở miệng nói ra. Đa tạ. Giang Dịch nói cảm ơn một tiếng, sau đó đối phương thế mà cho hắn một thớt hoang ngựa, thế là đội ngũ tiếp tục đi tới. Tiểu tử này tựa hồ là trẻ con miệng còn hôi sữa, đến từ bộ tộc nhỏ, coi là tu luyện đến ngưng văn cảnh sơ kỳ, ngưng tụ 20 đạo man văn, liền dám một mình rời đi bộ tộc ở bên ngoài sông sáo, thực sự là không biết sống chết. Đa cấp lính đội, người này sống hay chết cùng chúng ta có liên can gì? Vì sao muốn mang lên hắn? Ta hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, thấy qua quá nhiều âm hiểm xảo trá sự tình, các ngươi liền tin tưởng hắn nói chuyện. Cái này nam tử gọi là Đa Cáp, là cái này thương đội lính đội, là một vị thần biến nhị trọng cao thủ. Lúc này cái này trong thương đội tất cả thần biến cao thủ tụ tập ở cùng một chỗ, thấp giọng trao đổi. Cái này, lời này vừa ra, đám người còn lại tức khắc không nói gì. Ta từ trên người người nọ cảm thấy một cỗ sát khí, cùng đối người chết lạnh lùng. Người này vẻn vẻn ngưng văn sơ kỳ, đột nhiên một người xuất hiện ở cách này dã ngoại hoang vu, điểm đáng ngờ trùng điệp. Hắn đã sớm phát hiện chúng ta, thế là liền đứng ở nguyên địa chờ đợi, không có chút nào bối rối, khẳng định không phải một cách đơn giản người. Đa Cáp sắc mặt trầm trọng nói ra. Phía trước liền là phần cương lính thường xuyên có huyết tu sẽ mai phục ở trong đó, tập kích tiến về hắc xà bộ tộc thương đội, mọi người cẩn thận, một khi phát hiện người này có bất luận cái gì khác thường, giết chết bất luận tội. Thanh âm trầm thấp tràn ngập huyết tinh. Giang Dịch cưỡi ở trên lưng ngựa, nhắm mắt chợp mắt, lại là đem những người này lời nói toàn diện nghe vào lỗ tai. Hắn hiện tại lính ngộ người thiên ý cảnh, lục thức giác quan đều cường đại gấp 10 lần, có thể thấy được nhỏ bé, coi như là ngàn trượng bên ngoài kiến hôi bò qua, cũng có thể xem xét cảm thấy đến. Nghe lời này, hắn lập tức đối với cái kia Đa Cáp lính đội lau mắt mà nhìn. Nguyên lai người này đem hắn lưu ở trong thương đội, cũng không phải là muốn kết cái gì thiện duyên, đó là cười nhạo mà thôi. Hoang tộc căn bản không nói thiện duyên, chỉ tôn trọng thực lực mà thôi, làm sao sẽ hảo tâm như vậy đi trợ giúp một người xa lạ đây. Đem hắn mang theo trên thực tế là một loại biến tướng trưởng khống cùng giám thị, một khi phát hiện có vấn đề gì, liền có thể tùy thời xuất thủ đánh giết. Dạng này lòng dạ, có thể không đơn giản. Trong một chớp mắt, hắn đối cái này thương đội càng thêm tò mò. Căn cứ hắn quan sát, cái này trong thương đội hàng hóa không nhiều, đều là một chút vật bình thường, có gia thú thịt khô thảo dược. Căn bản không có bất luận cái gì vượt qua giá trị đồ vật, giá trị được cái này bao nhiêu cao thủ cùng đi vận chuyển. Bất quá hắn không có biểu hiện lộ ra mảy may, mà là mở to mắt, đem địa đồ lấy ra đến dò xét một phen. Đáng tiếc ba bức địa đồ phía trên đều không có phần cương lính nơi này. Thế là đành phải thôi. Trong nháy mắt, chính là một canh giờ đi qua, cái này thương đội tốc độ cũng không nhanh, nhưng là đi 10 dặm lộ trình đi tới một dãy núi. Giang Dịch lập tức cảm giác được một cỗ lãnh khí bay tới, nhường hắn dùng mình, dãy núi này đen kịt một mảnh thổ mộc cực ít, hiển thị rõ hoang vu, nhưng là trong đó lại có rất nhiều phần mộ. Khắp nơi mộ đất thạch mộ phần, thậm chí một chút phần mộ, bởi vì băng tuyết dung hóa thành thủy, giải khai bùn đất, lộ ra đến trong đó quan tài hộp, lộ ra vô cùng âm trầm kinh khủng. Một trận phi điểu hù dọa, đột nhiên núi này lính vang lên ô nha, ngốc ưng, hoang sói kinh khủng tiếng kêu thê thảm xâm xâm, thẩm thấu tâm thần. Dãy núi này chính là phần cương lính, phảng phất là nằm ngang ở trên đại địa một đầu ma ruột, có thể đem người dọa chết tươi. Làm sao sẽ có nhiều như vậy mộ phần xuất hiện ở cái này sơn lĩnh bên trong? Giang Dịch nhướng mày. Hoang tộc lấy đại địa vi tôn, bởi vậy chết rồi, liền muốn vùi vào trong đất, đem thân thể cũng dâng hiến cho đại địa, bất quá. Bình thường là không cần quan tài, cũng không lập bia. Nhưng là hiện tại núi này lính bên trong phần mộ, tựa hồ có bia, có quan tài, đồng thời nhiều như thế, cái này ở đại hoang, là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nghe đồn rằng, mấy trăm năm trước, dãy núi này là một bộ tộc lãnh địa, bộ tộc này lấy phần mộ vì đồ đằng, phi thường cường đại, xưng bá thu hoang chi địa, cường thịnh nhất thời, bất quá về sau không biết tại sao bị tế ti thần điện diệt sát, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này mới có hắc xà bộ tộc quật khởi. Lúc này, Đa Cáp mở miệng nói ra. Phần mộ bộ tộc. Làm sao sẽ có dạng này bộ tộc? Những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì đại hoang tất cả bộ tộc đều là lấy thú vì đồ đằng, ngưng tụ man văn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lấy phần mộ vì đồ đằng bộ tộc. Có lẽ, đây chính là phần mộ đồ đằng bị tế ti thần điện diệt sát nguyên nhân. Giang Dịch cẩn thận quan sát một phen, phát hiện núi này lính ở giữa, thật có rất nhiều di chỉ, phế tích nhiều vô cùng, đủ để tưởng tượng được xuất hiện ở mấy trăm năm trước nơi này là bực nào huy hoàng. Đáng tiếc thời gian không còn, huy hoàng cũng biến thành lịch sử bụi bặm, lại có bao nhiêu người sẽ nhớ kỹ nơi này đã từng có một cái phần mộ bộ tộc, xưng bá thu hoang cường thịnh nhất thời. Cái này phần cương lính là tiến về hắc xà bộ tộc đường phải đi qua, bất quá cũng bởi vậy trở thành vô số người nơi chôn xương. Đa Cáp nói xong, ánh mắt liếc về phía Giang Dịch, nhưng là Giang Dịch sắc mặt không nên, không có bất cứ gì thường nào. Một đầu đại đạo xuyên thẳng cái này phần cương lính, nhường đi ở người bề trên, phảng phất có một loại đạp vào không đường về cảm giác một dạng. Đi vào trong đó, Giang Dịch mới phát hiện trên mặt đất đất cũng không phải là hắc sắc, mà là hiện ra một loại ám hồng sắc, tựa hồ là bị đại lượng máu tươi đổ vào, khô cạn sau đó mới hình thành nhan sắc. Rất nhiều địa phương còn có thể nhìn thấy bạch cốt, bất quá bị móng ngựa giẫm mạnh, liền triệt để bể thành bột phấn, hiển nhiên là bởi vì thời gian quá dài cũng đã phong hóa. Có thể thấy được lúc trước trận kia đại chiến có bao nhiêu thảm liệt, không biết chết bao nhiêu người. Hồn về nơi đây. Giang Dịch một bên tiến lên, một bên bốn phía quan sát, dĩ nhiên phát hiện những cái kia mộ bi phía trên đều là một mảnh trống không, không có một chữ. Đồng thời hắn dùng niệm lực xuyên thấu bùn đất, nhìn thấy những cái kia quan tài, cũng không phải mai táng thi thể, mà là trống trơn. Quan tài là không, không có thi thể. Cái này khiến Giang Dịch trong lòng nghi hoặc không giải. Phần mộ bộ tộc lấy phần mộ vì đồ đằng, chẳng lẽ những cái này phần mộ cũng không phải là táng thi, mà là cái kia phần mộ bộ tộc tu luyện chi địa. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, có lẽ nơi này liền là phần mộ bộ tộc tu luyện thánh địa, tộc nhân vô cùng hướng tới địa phương, sở dĩ biến thành dạng này, âm trầm kinh khủng, là bởi vì đại lượng phần mộ tộc nhân chết ở nơi đây nguyên nhân. Bất quá cụ thể như thế nào? Người nào cũng không làm ra một cái khẳng định, dù sao sự tình đã qua mấy trăm năm cũng không có tất yếu đi truy tầm nền tảng. Hắn chỉ là người qua đường mà thôi. Bất quá, ngay ở thương đội đi đến nửa đường thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến. Ở chung quanh sơn lĩnh ở giữa đột nhiên có sáng ngời hỏa diễm dâng lên, cái kia hỏa diễm cũng không phải là hoàng sắc mà là lục sắc. Giống như ruột hỏa đồng dạng ở không trung bay tới bay lui. Kép kép kép. Tiếp lấy những cái kia phần mộ rách ra, từ đó toát ra vô số ruột ảnh, phiêu phù ở không trung, phát ra điệp điệp, không ngớt tiếng kêu, hướng về phía trước đánh giết mà đến. Mỗi một cái ruột ảnh đều mặt mũi tràn đầy máu tươi, vô cùng dữ tợn kinh khủng, thảm liệt đến cực điểm, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Quỷ. Có người lập tức bị sợ vỡ mật, la hét. Phần mộ bộ tộc tới tìm thù. Tiếp lấy càng nhiều người cũng la hét lên, lộ ra hoảng sợ, phát ra thê lương tiếng kêu. Thậm chí ngay cả những cái kia hoang ngựa cũng phát sinh sao động, không ngừng tê minh kêu to, nháy mắt khiến cho bầu không khí biến càng khủng bố hơn lên. Mấy cái kia thần biến cao thủ, còn có đa cấp lính đội, cũng so những cái kia dù ảnh đánh giết phía dưới, liên tục lui lại mấy bước, lộ ra một mặt kinh khủng. Duy chỉ có Giang Dịch thần sắc như thường, ánh mắt chớp lên. Tinh thần mê hoặc chi thuật. Hắn lập tức liền nhìn ra, những cái này dù ảnh đều là huyễn tượng mà thôi, là có người thi triển ra đến tinh thần mê hoặc chi thuật. Mượn nhờ nơi đây hoàn cảnh chế tạo kinh khủng, mê hoặc đám người thôi. Có thể đi đến như thế rất thật hiệu quả, đem huyễn tượng cùng hiện thực kết hợp lại ít nhất cũng phải có bát diệp đại vu sư tu vi. Bất quá dạng này trò vặt, ở trước mặt Giang Dịch không có ý nghĩa, căn bản không có khả năng mê hoặc được hắn, một cách liền bị hắn xem thấu. Hắn nháy mắt thôi động niệm lực, hóa giải bản thân tinh thần mê hoặc chi thuật. Sau đó niệm lực bắn phá ra ngoài, lập tức liền nhìn thấy ở phía xa sơn lĩnh, thình lình đứng đấy hai đạo thân ảnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. Hắc bạch huyết sát. Hai cái này đạo thân ảnh, một đen một trắng, đột nhiên xuất hiện ở nơi xa sơn lĩnh đông đảo phần mộ, như là vừa quái đồng dạng, phi thường dọa người. Càng thêm kỳ lạ là, đây là một nam một nữ, hai bên lôi kéo tay, dung mạo kinh người tương tự, mang theo âm trầm tiếu dung, bóp ra đồng dạng thủ ấm, mi tâm đều có bảy mảnh vu linh diệp lấp lóe liên tục. Hiển nhiên, cái này tinh thần mê hoặc chi thuật chính là xuất từ hai người này tay. Không phải bát diệp đại vô sư, mà là hai tôn thất diệp đại vô sư. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Hai cái này thất diệp đại vô sư tựa hồ tu luyện cái gì bí thuật, liên thủ thi triển phía dưới, dĩ nhiên có thể phát huy ra bát diệp đại vô sư lực lượng, không phải tầm thường. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua bậc này dù gì thủ đoạn. Trong khoảnh khắc, những cái kia dữ tợn kinh khủng dù ảnh liền đánh giết đến trước mắt, rất nhiều người lập tức liền bị sợ hôn mê bất tỉnh, nhưng cho dù mất đi ý thức trên mặt cố kia hoảng sợ, lại là không chút nào lui. Mấy cái kia thần biến cao thủ căn bản không ngăn cản được loại này cường hoành lực lượng, mắt thấy toàn bộ thương đội liền muốn lâm vào nguy cơ, gặp đến tai họa ngập đầu. Đúng lúc này, một đạo ô ô giai điệu bỗng nhiên giữa thiên địa vang lên thanh âm bi thương, như oán như mộ, như khóc như kể, rơi vào lỗ tai, dẫn động tới tâm linh cộng minh, cho người cảm thấy trận trận cô độc, tịch liêu, uyển chuyển thành thương. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trong óc không tự chủ được hiện ra từng bức họa, đây là tồn tại ở hắn ký ức, bi thương nhất thời khắc. Đại ly kịch truyền thống biến, phụ hoàng bị giết. Mẫu hậu chết theo, mộng hồn tông diệt vong, nhiếp hàn xương cái chết. Trên mặt hắn, lập tức tràn đầy bi thương ý, nhưng lại không có đắm chìm ở trong đó. Trong mắt hắn, vẫn là một mảnh thanh minh, ngôn ngữ khẽ nhả. Huân. Hoang tộc có một loại thổi nhạc khí, gọi là huân. Hắn tiếng trầm thấp, cái kia, ô ô thanh âm, có thể kể rõ thiên cổ buồn bã ruột, múa u khe lằn dao, khóc cô chu quả phụ. Mười phần bi thương thật lâu không tiêu tan. Có một huân, có thạch huân, cũng có sáo okazina, còn có xương huân. Đó là dùng xương cốt làm thành huân. Giang Dịch đem trên mặt bi thương che giấu, bỗng nhiên nhìn về phía chiếc kia gia thú xe ngựa, bởi vì cái này huân thanh âm chính là từ cái kia gia thú trong xe ngựa truyền ra, như gió vậy, lướt qua sơn lĩnh, giữa thiên địa lượn vòng. Xoạt. Cái này huân thanh âm tựa hồ mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng, khiến cho những cái kia dù ảnh đánh giết ở giữa bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhao nhao sụp đổ, tan thành mây khói. Phốc! Tinh thần mê hoặc chi thuật bị phá vỡ, cái kia sơn lĩnh phía trên nam nữ tức khắc sắc mặt biến đổi, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, con mắt nhìn chằm chằm ra thú xe ngựa, lộ ra ngưng trọng. Giết! Lập tức hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong miệng phát ra lạnh lùng thanh âm. Trong một chớp mắt, vô số thân ảnh xuất hiện ở sơn lĩnh, tản mát ra huyết sát chi khí, bỗng nhiên trùng sát xuống tới, như ác lang đồng dạng, ở nghĩa địa ở giữa chạy như bay thiểm lược. Huyết tu. Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền nhìn ra những người này thân phận. hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái kia đa cấp lính đội mà nói thật ứng nghiệm, ở nơi này phần cương lính thật có huyết tu mai phục ở trong đó, cướp giết quá khứ thương đội. Cũng lại còn không phải một cái hai cái, mà là một nhóm trọn vẹn 40, 50 người, rất nhiều đều là ngưng văn cảnh thực lực, cũng có không ít thần biến cảnh cao thủ thế lực cực lớn. Núi kia lính phía trên nam nữ, thất diệp đại vô sư, hiển nhiên liền là đám này huyết tu thủ lính. Nếu như Giang Dịch một người đi tới nơi này, khẳng định cũng sẽ gặp đến công kích. Hắc bạch huyết sát. Đa cấp trông thấy cái kia đối nam nữ, sắc mặt đại biến, tựa hồ tồn tại thật sâu sợ hãi. Đáng chết, hắc bạch huyết sát làm sao sẽ xuất hiện ở trên phần cương lính. Đa cấp lính đội, bọn họ liền là thu hoang chi địa cường đại nhất huyết tu thế lực. Nghe nói cái này hắc bạch huyết sát cướp sạch rất nhiều bộ tộc nhỏ, không biết giết chết bao nhiêu người, phàm là bị cướp sạch bộ tộc đều muốn gặp đến hiến tế, phi thường hung tàn. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cái này hắc bạch huyết sát là song sinh tiểu tử, cũng đến từ một cái bộ tộc nhỏ, nhưng là cái này bộ tộc nhỏ lại bị một cái khác bộ tộc nhỏ diệt đi, tất cả tộc nhân đều chết rồi, chỉ có bọn họ hai người chạy trốn đi ra, cơ duyên xảo hợp phía dưới lấy được một môn cường đại vu thuật, gọi là song sinh huyết dẫn thuật, bọn họ hai người tu luyện sau đó, thực lực tăng nhanh như gió. Liền trở về báo thù, đem cái kia nhỏ bộ tộc nhân toàn bộ giết chết hiến tế chó gà không tha. Cái này song sinh huyết dẫn thuật, có thể tâm niệm nghĩ thông suốt, nhường bọn họ hai người lực lượng điệp ra cùng một chỗ, phát huy ra cường đại lực lượng. Thương đội bên trong mấy cái kia thần biến cao thủ kêu sợ hãi liên tục, sắc mặt khó coi vô cùng. Mọi người không cần lo lắng, có công tử ở tuyệt đối có thể trấn áp cục diện, tất nhiên hắc bạch huyết sát dám xuất hiện ở nơi này đối với chúng ta xuất thủ, vậy hôm nay liền là bọn họ hai người tử kỳ. Đa cáp nhìn một chút cái kia ra thú xe ngựa, tức khắc thu hồi sợ hãi, tỉnh táo nói ra. Ôi ôi! Đúng lúc này, cái kia hôn thanh âm bỗng nhiên biến đổi, biến càng thêm hùng hậu, trầm thấp. Loáng thoáng vang lên như là rùa quái đang gào khóc thanh âm, khiến người tâm loạn như ma, tâm thần chấn động, không thể bản thân. Một cỗ sát cơ tức khắc ở trong không khí tản ra. Rất nhiều trùng sát xuống tới huyết tu, nghe đến hôn thanh âm trên mặt tức khắc lộ ra vẻ thống khổ, toàn thân run lên, con mắt, cái mũi, lỗ tai toàn diện chảy ra máu tươi, sau đó ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần, liền khí tuyệt thân vong. Đây là cái gì hôn thanh âm? Lại có như thế cường đại lực lượng, liền thần biến cảnh cao thủ đều có thể tổn thương. Hắc huyết sát những mày, ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia gia thú, lập tức đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy trong xe ngựa người. Hừ! Hắn tức khắc quát lạnh, lông mày bên trên bảy mảnh vu linh diệp tức khắc lóe ra quang mang. Vỗ một cái túi trữ vật trong tay, lập tức nhiều hơn một căn huyết sắc xương ngón tay. Hắn lập tức cắn nát ngón tay, đem máu tươi bôi lên ở nơi này căn huyết sắc xương ngón tay, sau đó đại thủ ném đi. Huyết chỉ diệt hồn. Xoạt. Cái này huyết sắc xương ngón tay ở nơi này ném đi phía dưới, đột nhiên huyết quang tỏa sáng, phảng phất muốn nhỏ ra máu tươi đến dường như, nương theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tốc thẳng vào mặt, làm cho người buồn nôn. Đột nhiên bên trên bầu trời lập tức xuất hiện một cây to lớn huyết chỉ, mang theo kinh người uy lực, chợt hướng về cái kia gia thú xe ngựa, rơi xuống. Ầm ầm. Một chỉ này ở giữa, đại địa lập tức vang lên sấm rền thanh âm, phảng phất có vô số lựu đạn bạo liệt ra, phát sinh địa chấn, vô số phần mộ, núi đá, cỏ cây, nhao nhao sụp đổ, hóa thành tro bụi. Thiên địa có một loại bị xoay chuyển tới vị đạo. Răng rắc. Cái kia gia thú xe ngựa tức khắc phá sách ra, rốt cuộc lộ ra bên trong tràng cảnh. Cái này gia thú trong xe ngựa, thế mà khoanh chân ngồi một cái thanh niên, mắt to mày rậm, tóc cuốn lên, trên mặt mang theo một cỗ băng lãnh sát cơ. Lúc này trong tay hắn, đang cầm một cái huân, không phải một huân, cũng không phải thạch huân, càng không phải sáo Okazina, mà là xương huân. Tựa hồ là dùng cái gì hoang thú xương đầu làm thành, rèn luyện được vô cùng bóng loáng, sáng ngời. Vừa mới những cái kia hôn thanh âm chính là do cái này xương hôn bên trong phát ra, không biết giết chết bao nhiêu cao thủ. Cái này thanh niên bại lộ đi ra, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ngẩng đầu nhìn xem cái kia thiên không giáng lâm xuống tới to lớn huyết chỉ, mi tâm tám mảnh vu linh diệp nổi lên, năm ngón tay ở cái kia xương hôn phía trên vuốt ve, trên đó liền có hắc khí toát ra, hình thành một đầu dữ tợn hoang thú, cái kia hai mắt phảng phất đốt lên dục hỏa đồng dạng, tức khắc hướng về căn kia to lớn huyết chỉ bay đi, há miệng vừa nuốt. Ầm vang, một trận bão hưởng. Căn kia to lớn huyết chỉ thế mà bị đầu kia dữ tợn hoang thú nuốt vào trong miệng, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Song sinh chi mệnh, huyết dẫn phá. Đúng lúc này, cái kia nữ tử, bạch huyết sát trong miệng quát nhẹ lên tiếng, cũng cắn nát ngón tay, sau đó đem một giọt máu tươi bắn ra đến không trung, bỗng nhiên phát ra rõ ánh sáng mang. Cái kia dữ tợn hoang thú tức khắc run lên, tiếp lấy thân thể phá vỡ ra đến, căn kia to lớn huyết chỉ lập tức từ đó bay ra, hấp thu cái kia không trung máu tươi, tức khắc lực lượng chợt tăng gấp 10 lần, lập tức phá vỡ không khí, huyết quang lóe lên ở giữa, liền điểm giết ở thanh niên mi tâm. Phốc! Cái kia thanh niên ở hoang thú phá vỡ thời điểm, nôn một ngụm máu tươi, nhưng là trên mặt lại không có bất kỳ kinh hoàng nào. Ngược lại biến càng thêm lãnh lệ. Hắc bạch huyết sát, song sinh huyết dẫn thuật. Đã các ngươi hai cái tự tìm cái chết, cái kia bản công tử liền triệt để thành toàn các ngươi. Thanh âm này hàm chứa ngập trời sát cơ, rơi vào người trong tay, lập tức hình thành một cỗ kịch liệt phong bạo. Hắn giơ tay phải lên, thiên địa biến sắc, một cỗ cường đại lực lượng tức khắc từ trên người hắn bộc phát ra. A! Chỉ thấy từng tôn huyết tu lập tức phát ra thê lương kêu thảm, nháy mắt mất mạng. Cái kia thanh niên thân thể run rẩy, tại hắn mi tâm chợt có một đạo liệt phùng xuất hiện, sau đó từ đó toát ra hắc sắc quang mang, lập tức đem cái kia căn to lớn huyết chỉ ngăn cản xuống tới, khiến cho hắn không có bị điểm trúng. Tiếp theo, một thanh hắc sắc tiểu kiếm từ hắn mi tâm khe hở bên trong cấp tốc bay ra, nháy mắt đem cái kia to lớn huyết chỉ phá vỡ. Vút qua ngàn bước, rơi xuống hắc bạch huyết sát hai người trước người, nhanh đến mức cơ hồ làm cho người phản ứng không đến. Âm minh kiếm, ngươi là đông. A, cái kia hắc huyết sát trông thấy thanh này hắc sắc tiểu kiếm, lập tức hét lên, nhưng là lời nói còn không có kịp nói xong, liền biến thành kêu thảm. Cái kia màu đen tiểu kiếm một cách đâm vào hắn mi tâm, nhưng là thế mà không có bất luận cái gì vết thương. Hắn thần sắc cứng đờ, trong mắt thần thái đột nhiên ảm đạm đi, thân thể ngã trên mặt đất chết. Tiếp theo cái kia màu đen tiểu kiếm từ hắn mi tâm chui ra, lại bay đến bạch huyết sát trên người, lấy đồng dạng rủ dị phương thức, đem hắn đánh giết. Sau đó cái kia màu đen tiểu kiếm bay trở về, rơi ở trong tay thanh niên, bị hắn thu vào. Toàn bộ quá trình vô cùng nhanh, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hắc bạch huyết sát, vậy mà liền bị giết chết. Một màn này, khiến Giang Dịch trong lòng hoảng hốt. Cái kia màu đen tiểu kiếm là vật gì? Âm minh kiếm. Giang Dịch vẻ mặt nghiêm túc, nháy mắt đối với cái kia thanh niên hiện lên một cỗ kiêng dè. Bất quá ở cái kia thanh niên cùng hắc bạch huyết sát giao thủ thời khắc, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là lựa chọn động thủ, đánh giết những cái kia trùng sát xuống tới huyết tu. Hắn không có vận dụng bất kỳ vũ khí nào, tay không tấc sắt ở giữa, liền giết chết mấy cái ngưng văn cảnh trung kỳ cao thủ nhẹ nhàng như thường, khiến cho rất nhiều thương đội người đối với hắn lau mắt mà nhìn, liên tục lấy làm kỳ, tựa hồ không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nắm giữ mạnh như vậy hoàng thực lực. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 476. Lẫn vào thương đội. Giang Dịch không có quá nhiều thể hiện ra thực lực, lấy hắn ngưng văn cảnh sơ kỳ thực lực, có thể đánh giết ngưng văn cảnh trung kỳ cao thủ, liền đã làm cho người chấn kinh vô cùng. Hắn là cố ý lộ ra như thế một tay cho những cái này thương đội người nhìn. Một mặt là bỏ đi những người này đối với hắn người xa lạ này địch ý, một phương diện thể hiện ra bản thân tiềm lực đến, có lẽ có thể sờ rõ ràng những người này nội tình. Tóm lại, hắn cũng đã cảm thấy đám người này cũng không phải là thương đội đơn giản như vậy, nhất là cái kia thanh niên, trong lúc phất tay không tầm thường trên người thế mà nắm giữ mưu sát thất diệp đại vu sư lợi khí, thần bí vô cùng. Hơn nữa hắn bản thân thực lực phi phàm, cư nhiên là một tôn bát diệp đại vu sư. Dạng này tu vi ở thu hoang chi địa cực ít, phượng mao lân giác căn bản không có khả năng đi ra đi thương. Như thế tuổi trẻ liền tu thành bát diệp đại vu sư, vô luận ở bất luận cái gì địa phương đều là tuyệt thế thiên tài. Giang Dịch âm thầm thi triển thiên tinh vọng khí thuật điều tra qua, phát hiện người này khí vận thế mà cũng đã đạt tới 8 phần 10 kinh khủng cấp độ, một mảnh đỏ thấm đồng dạng bát diệp đại vu sư cũng không có cái vận khí này. Cái kia hắc bạch huyết sát chết, còn lại những cái kia huyết tu cũng mất đi người đáng tin cậy, chiến ý mất hết, vô tâm tác chiến toàn bộ đều mơ tưởng chạy trốn, nhưng lại gặp đến vây giết. Trước mắt thời gian tất cả huyết tu liền toàn bộ bị giết chết, không một may mắn thoát khỏi. Dịch Hàn tiểu huynh đệ, không nghĩ đến ngươi cảnh giới không cao, thực lực lại như vậy lợi hại, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền giết chết ngưng văn cảnh trung kỳ huyết tu, ngươi thực sự là đến từ Ô Tích bộ tộc. Một cái thần biến cảnh cao thủ tiến lên, đối Giang Dịch nói ra. Vượt cấp giết người, chỉ có tuyệt thế thiên tài mới có thể làm được, mà thấy nhỏ bộ tộc tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này thiên tài, chỉ có những cái kia lớn bộ tộc bên trong mới có. Lớn bộ tộc tài nguyên phong phú mới có thể bồi dưỡng được thiên tài đến. Giang Dịch biểu hiện ra như thế cường đại thực lực, hoàn toàn không nghĩ một cái bộ tộc nhỏ đi ra nhân vật, bởi vậy đưa tới hoài nghi. Ta xác thực đến từ Ô Tích bộ tộc, sở dĩ có dạng này cường đại lực lượng là bởi vì có một lần ra ngoài thú liệp, gặp một đầu hoang thú truy sát, rơi xuống vách núi, nhưng là ta cũng không có bị ngã chết. Vẹn vẹn chỉ là thân phụ trọng thương, ở vách núi phía dưới, ta ăn một mai hồng sắc trái cây, thế mà một cách đem thương thế khôi phục lại, đồng thời toàn thân lực lượng càng ngày càng lớn. Giang Dịch đã sớm nghĩ kỹ đối sách, lập tức chậm rãi nói phải có tiếng có sắc, phi thường rất thật, không có chút nào sơ hở. Chẳng lẽ là xích viêm quả? Có người lập tức cả kinh kêu lên. Thật là xích viêm quả. Có không ít bộ tộc người bởi vì ăn xích viêm quả lập tức cải biến thể chất, tẩy tân phạt tủy, thu hoạch được vượt qua đối thường nhân lực lượng. Đúng lúc này, Đa Cáp đi tới, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mở miệng nói ra. Tiểu tử, không nghĩ đến ngươi còn có bậc này kỳ ngộ, thế mà ăn một mai xích viêm quả, khó trách dám một người rời đi bộ tộc ở bên ngoài hành tẩu. Chúng ta Ô Tích bộ tộc ở vào 10 phần vắng vẻ địa phương, ta nghe nói thu hoang chi địa đại bộ phận nhất tộc là hắc xà bộ tộc, thế là liền vùng trộm chạy ra, muốn đi hắc xà bộ tộc kiến thức một phen. Giang Dịch lập tức nói ra. Hắn cũng đã nhìn ra, những người này cũng đã hoàn toàn tiêu trừ đối với hắn địch ý. Không sai, không sai, ngươi tuổi còn trẻ thế mà có thể có bậc này ý nghĩ, thật sự là đáng quý. Đa Cáp gật gật đầu tán thưởng nói, tiếp lấy lời nói nhất truyền. Bất quá ngươi mặc dù nuốt xích viêm quả, thực lực thu hoạch được to lớn tăng lên, đáng tiếc vẫn là quá yếu, rất dễ dàng liền bị người giết hại chết ở bên ngoài, ngươi nếu là hiện tại liền trở về, còn có thể nhặt về một cái mạng. Giang Dịch nghe được lời này trong lòng sững sờ, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, lớn tiếng nói. Không, ta nếu như đã đi ra, liền sẽ không lại trở về, dù sao cha của ta cùng mẹ đã chết ở hoang thú trong miệng, ở nơi đó đều là một người. Đa Cáp lính đội, không bằng đem hắn lưu lại. Không sai, tiểu tử này ăn xích viêm quả, tiềm lực cực lớn, tương lai khẳng định có thể tu thành thần biến cảnh trở thành một cái cao thủ. Chúng ta lần này chết không ít người đây. Trong một chớp mắt, rất nhiều người nhao nhao mở miệng nói chuyện, phát biểu ý kiến. Giang Dịch vừa mới đối mặt huyết tu trùng sát, cũng không có lập tức chạy trốn, mà là cùng bọn họ sóng vai tác chiến, đồng thời giết chết mấy cái ngưng văn cảnh trung kỳ cao thủ, cũng đã thu được rất nhiều người tán thành. Một trận chiến này, mặc dù đem tất cả huyết tu toàn bộ giết chết, Nhưng là thương đội cũng tổn thất không ít nhân mã, đang cần bổ sung, đây là một cái rất tốt hạt giống, làm sao có thể không muốn đây. Đa Cáp trong mắt tinh quang lóe lên. Tất nhiên như thế, Dịch Hàn, ngươi có nguyện ý hay không lưu lại, đi theo chúng ta vào Nam ra Bắc. Giang Dịch gật gật đầu. Nguyện ý. Tốt tốt tốt. Đa Cáp lộ ra cao hứng phi thường, đại thủ vỗ Giang Dịch bả vai, luôn mồm khen hay. Những người khác trên mặt cũng lộ ra một chút tiếu dung, một cách liền xua tán đi vừa mới sinh tử chém giết khẩn trương cảm xúc, làm dịu thần sắc. Đúng lúc này, Hắc Bạch huyết sát thi thể bị thương đội người từ cái kia sơn lĩnh phía trên dơ lên xuống tới, bày ra trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, mặt mũi thảm liệt. Cái kia ấm minh kiếm tựa hồ cùng phi kiếm khác biệt, nắm giữ chuyên môn diệt sát linh hồn thần thông. Giang Dịch nhìn xem hai cái này cố thi thể trong lòng khẽ động, âm thầm suy đoán nói. Vừa mới bản thân gia nhập thương đội, cái này thanh niên dĩ nhiên thờ ơ, không sợ hãi không thích, tựa như là một cái ngoại nhân đồng dạng toàn bằng Đa Cáp một người làm chủ. Cái này khiến hắn suy nghĩ không thấu, khó có thể lý giải. Công tử, cái này Hắc Bạch huyết sát, là thần điện cùng các đại bộ tộc cực lực tiêu sát đối tượng. Nếu như đem hai cái này cố thi thể giao cho Hắc Xà bộ tộc, liền có thể đổi lấy đến 20 bình sinh mệnh tuyền thủy. 20 bình sinh mệnh tuyền thủy. Rất nhiều người đều kêu lên sợ hãi. 20 bình sinh mệnh tuyền thủy cũng đã xem như không ít tu luyện tư nguyên đến, coi như đối với thần biến cảnh cao thủ tới nói tác dụng cũng phi thường lớn, có thể hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, nhường thực lực thu hoạch được to lớn tăng lên. Giống huyết bức, ô tích tuyển chu ba cái này bộ tộc hao phí trăm năm thời gian, hiến tế vô số hoang thú, sinh mệnh tuyển thủy toàn bộ tổng lại cũng mới hơn 10 bình mà thôi. Hiện tại cái này Hắc Bạch huyết sát thi thể cầm tới Hắc Xà bộ tộc, liền có thể đổi được 20 bình sinh mệnh tuyển thủy, cũng chính là mỗi bộ thi thể 10 bình sinh mệnh tuyển thủy, xác thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cái này Hắc Bạch huyết sát đều là thất diệp đại vu sư, tu luyện xong sinh huyết dẫn thuật, lực lượng có thể điệp ra cùng một chỗ, phát huy ra bát diệp đại vu sư lực lượng, cao thủ bên trong cao thủ, phi thường khó đối phó. Giang Dịch nghĩ đến nếu là bản thân xuất thủ, chỉ sợ cũng phải hao tổn phí một phen công phu, mới có thể giết đến hai người này. Nghe đồn rằng, song sinh ở giữa vốn là tồn tại tâm linh cảm ứng, tối tâm bên trong một người liền có thể biết rõ một người khác nội tâm thế giới, phi thường kỳ diệu, lại tăng thêm song sinh huyết dẫn thuật, liền càng thêm thần kỳ. Đây là thu hoang chi địa to lớn nhất huyết tu thế lực, không biết hủy diệt bao nhiêu bộ tộc, phạm hạ bao nhiêu từng đống tội ác, người người oán trách. Cho nên tế ti thần điện cách này triều đình tính chất tồn tại tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn tồn tại. Hắc Xà bộ tộc xem như thu hoang chi địa bá chủ càng thêm sẽ không dễ dàng tha thứ Hắc Bạch huyết sát ở tại dưới mắt làm sằng làm bậy. Bởi vậy phát ra huyền thưởng lệnh, người nào giết chết Hắc Bạch huyết sát, dùng thủ cấp liền có thể lấy được 20 bình sinh mệnh tuyền thủy. Đáng tiếc cách này huyền thưởng lệnh ban bố thật lâu, vẫn như cũ không có người có thể giết chết Hắc Bạch huyết sát. Những cái kia đi trước đánh giết Hắc Bạch huyết sát người cũng đều không có lại trở về. Trong lúc nhất thời, Hắc Bạch huyết sát uy danh liền ở thu hoang chi địa thịnh truyền, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là hiện tại, Hắc Bạch huyết sát lại chết ở trong tay thanh niên này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bất quá cái kia thanh niên nghe được lời này, lại bất vi sở động, tựa hồ đối với 20 bình sinh mệnh tuyền thủy không có chút nào hứng thú, mà là vẫy tay, Hắc huyết sát trên người liền bay ra một cái túi trữ vật, rơi vào hắn trong tay, bị hắn thu vào, sau đó phất phất tay. Đa tạ công tử. Đa Cáp sắc mặt vui vẻ, vội vàng cảm kích nói, thế là sai người đem thi thể dơ lên xuống dưới. Cái kia thanh niên gia thú xe ngựa đã phá, thế là liền đổi một cỗ tương đối đơn sơ xe ngựa thu thập một phen, sau đó thương đội tiến hành tiến lên. Đa Cáp lính đội công tử đến cùng là người nào? Giang Dịch chậm rãi lại gần đi lên, tức khắc hỏi. Ha ha, công tử cũng không phải một cách đơn giản nhân vật, lần này chúng ta gặp phải to lớn nguy cơ, có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn, toàn bộ nhờ công tử ngăn cơn sóng dữ, Chu Sát Hắc Bạch Huyết Sát. Dịch Hàn, ngươi ngàn vạn lần không muốn mạo phạm công tử uy nghiêm, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Đa Cáp thu hoạch được Hắc Bạch Huyết Sát thi thể, tâm tình tốt đẹp, bất quá Thủy Chung không chịu tiết lộ cái kia thanh niên thân phận, ngược lại cảnh cáo hắn một phen. Là, hắn chỉ có thể đến đây thì thôi. Nếu như tiếp tục hỏi thăm, chỉ sợ cũng gây nên hoài nghi, phức tạp. Đi ước chừng mấy cái canh giờ, thương đội mới đi ra phần cương lĩnh, đi tới một đầu bằng phẳng con đường phía trên. Sắc trời thời gian dần qua tối sầm xuống, bốn phía vang lên trận trận sói tru, ở Hàn Phong, ở trong băng tuyết, vô cùng thê lương. Thương đội đình chỉ tiến lên, tìm một chỗ đất trống, dựng lên lều vải, hiện lên mấy đống lửa trại, trên lửa nướng cháy thịt sói cùng thịt nai, tản mát ra nồng đậm mùi thịt. Còn bên cạnh trên mặt đất thì là bày đầy bình rượu. Đây là đại hoang rượu, phi thường liệt, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi rượu, vài dặm bên ngoài đều có thể ngửi được. Hoang tộc người luôn luôn ra thích vây quanh lửa trại vũ đạo làm vui, mỗi khi màn đêm giáng lâm thời điểm cũng là bọn họ cuồng hoan thời điểm. Uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn. Bọn họ luôn luôn quên lãng tử vong, cho dù vừa mới trải qua một trận to lớn nguy cơ, gặp phải sinh tử tồn vong, ở theo tới trong màn đêm, cũng có thể thỏa thích gieo hò, nhảy cẫng. Có thể sống sót, nghênh đón đêm tối, không phải liền là rất hẳn là ăn mừng sự tình sao? Nếu như ban ngày thì thuộc về nhân tộc, cái kia đêm tối liền thuộc về hoang tộc. Giang Dịch cũng bị rót mấy đại bát rượu, căn bản chịu không được. Bất quá hắn vừa mới tiến vào thương đội, tự nhiên trở thành đám người công kích đối tượng, một người kính một bát, cái kia mấy đại cái bình đều không đủ. Giang Dịch là không uống rượu, bởi vì rượu cùng sắc có thể nhất ăn mòn lòng người, làm hao mòn ý chí. Nhưng là cái này đại hoang rượu, lại có thể tăng thêm lòng dũng cảm, ngưng trí. Một tới hai đi. Hắn cũng cùng những người này thân quen, đã biết bọn họ riêng phần mình danh tự, bọn họ bộ tộc cùng bọn họ bản tính. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 477. Hắc Xà Thành. Toàn bộ thương đội có bốn cái thần biến cảnh cao thủ, một cái là Đa Cáp, thần biến nhị trọng. Mặt khác ba cái theo thứ tự là Tráng Ngưu, Chính Cùng, Bốc Lên Cùng đều là thần biến nhất trọng. Qua ba lần rượu, rất nhiều người đều hỗn loạn, sụp đổ đi nằm ngủ. Giang Dịch cũng uống không ít rượu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thời gian dần qua biến mê ly lên, lần này liền triệt để hiện ra thiên diện cụ, thần diệu đến coi như là say rượu, cũng có thể đem rất chân thực bộ mặt biểu lộ toàn diện phản ứng đến phía trên thiên ý vô phùng. Người bình thường ra mặt nạ căn bản không biết có loại hiệu quả này. Đại hoang cũng có rất nhiều người biết hắn bộ dáng, nhưng là có thiên diện cụ, liền không cần lo lắng sẽ bị nhìn thấu thân phận, có thể hoành hành không sợ. Hắn âm thầm vận chuyển đại nhật dung lô, đem một chút tiểu lực luyện hóa hết, khiến cho đầu não lập tức biến thanh tỉnh lại. Dịch Hàn huyên đệ, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, không những lực lượng cường hoành, tiểu lực cũng không tệ, đến, lại uống một bát. Tráng Ngưu rắt lớn uống họng nói. Người cũng như tên, hắn dáng dấp phi thường khỏe mạnh, bầu ngực nâng lên, bắp thịt cả người, trên cổ là một chuỗi cốt nha vòng cổ, căn cứ hắn nói khoác. Những cái này cốt nha đều là chết ở trong tay hắn vô cùng lợi hại hoang thú, vinh quang biểu tượng. Cụ thể là thật hay giả, cũng không có người sẽ quá nhiều để ý. Lại là một chén rượu uống vào. Ta từ nhỏ ở trong vòng rượu ngâm lớn, chút rượu này tính cái gì, lại đến. Giang Dịch nói xong uống một hơi cạn sạch. Ngươi thì khoác lác a, một cái bộ tộc nhỏ có thể ùa ra bao nhiêu rượu. Ba người hiển nhiên không tin. Giang Dịch cười cười, cũng không cãi lại, mà là lời nói xoay chuyển. Ba vị đại ca, các ngươi hàng năm ở bên ngoài đi thương, hẳn là đi qua rất nhiều địa phương. Đó là đương nhiên, tất cả đông hoang đại tộc Chúng ta cơ hồ đều đi qua, thậm chí ngay cả tế ti thần điện cũng đi qua, những cái kia đại tộc tộc trưởng, tế sứ, nhìn thấy chúng ta công tử đều phải hành lễ, phụng làm tôn quý nhất khách nhân, xuất ra rượu ngon thịt ngon chiêu đãi. Mấy người hào hứng đắt đỏ, không ngừng mà nói bọn họ công tích vĩ đại, đi qua địa phương nào, làm qua cái đại sự gì, cuồn cuộn không dứt, biết gì nói nấy, ngôn vô bất tan. Giang Dịch biến thành một cái trung thực nghe, không ngừng mà phân tích những cái này lời nói, lập tức từ đó chiếm được rất nhiều trọng yếu tin tức. Nguyên lai like những người này trước kia thật là thương đổi, bất quá lại bị cái kia thanh niên thu phục. Cái kia thanh niên nhường bọn họ tiếp tục đi thương, đi theo mình tới rất nhiều địa phương, nhưng lại cũng không can thiệp thương đổi sự tình, toàn quyền do Đa Cáp quyết định. Tráng Ngưu chính cùng bước lên cùng mấy người, tựa hồ cũng không biết cái kia thanh niên thân phận, toàn bộ thương đội chỉ sợ chỉ có Đa Cáp một người biết rõ. Cái này thanh niên nhìn đến ở Đông Hoang chi địa thân phận cực cao, liền tế ti thần điện đều đi qua, có thể là Đông Hoang cái nào đó bộ tộc lớn tuyệt thế thiên tài. Giang Dịch âm thầm suy đoán nói. Nếu như là man tu mở ra man văn, một cách liền có thể nhìn ra thuộc về cái nào bộ tộc. Nhưng là vu tu ở mi tâm ngưng tụ vu linh diệp, toàn diện đều như thế, ngược lại là không tốt tiến hành phán đoán. Tráng Ngưu đại ca, các ngươi ở Đông Hoang chi địa đi thương, nhưng có Đông Hoang địa đồ. Đông Hoang địa đồ, đương nhiên. Có, bất quá. Chỉ có một. Một bức ở. Ở Đa Cáp lính đội nơi đó. Nói xong Tráng Ngưu liền ngã ở trên mặt đất, nằm ngáy o o. Chính cùng bước lên cùng còn có những người khác đều uống rượu say tiến vào mộng đẹp. Đại hoang đêm đông, vô cùng thê lương, rét lạnh, bất quá gió cũng không lớn, một đống lửa, một vò liệt tửu, chính là một đêm. Cách này thương đội bên trong thật có Đông Hoang địa đồ, bất quá nhưng ở lính đội Đa Cáp trong tay. Giang Dịch cũng nằm ở bãi cỏ, ánh mắt lướt qua Đa Cáp vị trí ở trướng, trong lòng tức khắc hiện lên một cỗ sát cơ, chỉ cần giết chết Đa Cáp, liền có thể lấy được Đông Hoang địa đồ, cũng lại còn có thể biết rõ cái kia thanh niên thân phận. Lấy hắn thực lực, giết chết Đa Cáp dễ như trở bàn tay, bất quá khẳng định sẽ bị cái kia thanh niên biết được, cứ như vậy, chỉ sợ liền sẽ bại lộ suốt thân phận. Được rồi. Vẫn là trước đến Hắc Xà bộ tộc lại nói. Giang Dịch đem sát cơ đè xuống, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện Phược Long Thằng. Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa hừng sáng, tất cả mọi người liền bò lên đi qua một phen chỉnh lý, liền bắt đầu tiến lên. Tiếp xuống, liền là một mảnh đường bằng phẳng, cũng không còn xuất hiện phần cương lĩnh như thế hiểm ác địa phương, cũng không có gặp được bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Giang Dịch cùng thương đội càng thêm quen thuộc, ở màn đêm, ở liệt tửu kích thích phía dưới, hắn từ Tráng Ngưu chính cùng bốc lên ngang nhau nhân khẩu thăm dò được càng nhiều hữu dụng tin tức. Hắn Phược Long Thằng cũng biến càng thêm cường đại lên. Mấy ngày sau đó, ở phía trước trong tầm mắt, ở cái kia âm trầm giữa thiên địa, xuất hiện một mảnh dãy núi. Trên đó cỏ cây cực ít, có rất nhiều to lớn núi đá cực kỳ hùng tráng. Loáng thoáng có thể nhìn thấy dãy núi ở giữa, có một chút kiến trúc tồn tại. Kia chính là Hắc Xà Thành. Tráng Ngưu chỉ phía trước dãy núi, đối Giang Dịch nói ra. Giang Dịch gật gật đầu, nhìn qua nơi xa Hắc Xà Thành ánh mắt lóe lên. Cái này Hắc Xà Thành tuy nói là thành, nhưng là cũng không phải là như Ly Châu những cái kia thành trì một dạng, có cao lớn thành lâu, có hùng hậu tường thành, có cường binh trọng nỏ chấn giữ. Nơi này chỉ có mênh mông dãy núi. Lấy núi vì thành, bao núi mà sinh, đầu kia to lớn dãy núi liền là hắn tường thành, những cái kia cự thạch liền là thành lâu, bao la hùng vĩ, hóa thành một cấu ngập trời uy áp, có thể cho tất cả tới gần thành này người, rõ ràng cảm nhận được một cỗ đến từ tâm linh rung động cùng áp bách. Nơi này là thu hoang bộ thứ nhất tộc lãnh địa, toàn bộ thu hoang phồn thịnh nhất địa phương. Không biết có bao nhiêu bộ tộc nhân, suốt đời tâm nguyện liền là đi tới nơi này, nhìn một chút tòa này đại thành đến cùng là bộ dáng gì, vậy cũng chết mà không tiếc. Thành hoang lớn cùng Ly Châu, thậm chí Trung ương Hoàng Triều thành đều không giống, có lẽ cũng không hoa lệ, cũng không khí phái, nhưng lại mang theo một cỗ không gì sánh kịp hiểm cùng kỳ, hiển thị rõ đại tự nhiên dược phủ thần công. Càng là tiếp cận thành này, loại cảm giác này càng là mãnh liệt. Cái này hắc xà thành có một loại gần ở trước mắt, ở phía xa chân trời vị đạo, nhìn qua không có bao xa cự ly, nhưng là đi cũng đầy đủ bỏ ra một canh giờ, thương đội mới đi tới dãy núi phía trước. Cái này hắc xà thành có 5 tòa sơn môn, nằm ở giữa sườn núi kết nối lấy 5 đầu rồng lớn thềm đá, lên như diều gặp gió đồng dạng cực kỳ hùng vĩ. Cái này 5 tòa sơn môn, trong đó 4 tòa, phân biệt mặt hướng đông nam tây bắc 4 cái phương vị, còn có một tòa sơn môn cũng không đối bên ngoài mở ra, đó là hắc xà bộ tộc độc nhất vô nhị chuyên dùng, chỉ có hắc xà bộ tộc nhân mới có thể hành tẩu. Còn có một chút gia nhập hắc xà bộ tộc cường giả, bởi vì đặc thù cũng có thể hành tẩu. Muốn tiến vào hắc xà thành, liền nhất định phải theo thềm đá mà lên, nếu không thì không có biện pháp, coi như lại lợi hại cao thủ cũng không có khả năng vượt qua khe rãnh, núi đá tiến vào trong đó. Lúc này, cái kia thềm đá, có không ít người chính đang leo lên, muốn tiến vào hắc xà nội thành. Cũng lại còn có thể nhìn thấy một chút bộ tộc người chính đang từ nơi xa chạy đến. Đi. Thương đội đến sau đó, không có bất luận cái gì dừng lại, liền theo cái kia thông hướng sơn môn thềm đá chậm rãi đi. Một đường không người trông coi, đi qua 360 tầng 5 thềm đá sau, rốt cuộc đi tới sơn môn trước đó. Cái này sơn môn là từ một khối to lớn núi đá ở giữa đục mở, bị người công phu tạo hình trở thành hai tôn to lớn thạch tượng. Hai cái này tôn thạch tượng là man tu uy vũ hùng tráng, khí thế bức người, cánh tay oanh kích cùng một chỗ tạo thành sơn môn hình dạng, phảng phất là hai cái trấn thủ sơn môn thần linh đồng dạng, làm cho người cảm giác được một cỗ tiêu sát chi ý túc thẳng vào mặt. Ở nơi này sơn môn phía trước còn có 10 cái hắc xà bộ tộc tộc nhân giữ vững từng cái long tinh hổ mãnh, ánh mắt sắc bén, thế mà đều là ngưng văn cảnh phía trước trung kỳ cao thủ, cầm đầu một cái thanh niên, thực lực càng là đạt đến ngưng văn cảnh hậu kỳ. Cái này 10 cái ngưng văn cảnh cao thủ đứng ở cái này sơn môn phía trước, liền có thể hình thành một cỗ vô cùng uy hiếp, coi như tự thân thực lực bất phàm hạng người, đi tới nơi này, nhìn thấy cỗ này tư thế, cũng không khỏi sẽ cẩn thận làm việc, không dám làm ẩu. Bất quá cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào hắc xà thành. Giang Dịch nhìn thấy, những cái kia tiến vào hắc xà thành người bên hông đều treo một khối thanh sắc tấm bảng gỗ, cái kia thanh sắc tấm bảng gỗ phía trên điêu khắc một đầu uy vũ hắc xà đồ án. Đây là hắc xà bộ tộc thông hành lệnh bài, chỉ có treo lơ lửng khối này lệnh bài người mới có thể tiến vào hắc xà thành, không lệnh bài người liền không cách nào tiến vào hắc xà thành. Giang Dịch tâm thần khẽ động, lập tức liền nhìn ra trong đó huyền cơ. Có không ít người trẻ tuổi lúc đầu muốn mắt thấy thu hoang bộ thứ nhất tộc phong hái, nhưng là không có thông hành lệnh bài, lập tức liền bị những cái kia hắc xà bộ tộc nhân ngăn lại cự ngoài cửa, không được đi vào. Bọn họ có lẽ cũng đến từ cái nào đó bộ tộc nhỏ, không cam lòng bình thường, thế là ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, muốn tìm một phần kỳ ngộ cải biến vận mệnh. Nhưng lại bị ngăn lại, mộng tưởng phá diệt, hy vọng biến thành tuyệt vọng, một mặt cho tàn. Vì cái gì bọn họ có thể đi vào, không cho chúng ta đi vào? Mấy cái đến từ cùng một bộ tộc người trẻ tuổi bị ngăn khuất ngoài cửa sau đó, phi thường không cam tâm, thế là lớn tiếng hỏi. Muốn nhập hắc xà thành, nhất định phải có hắc xà bộ tộc thông hành lệnh bài, hoặc là các ngươi có thể xuất ra sinh mệnh tuyền thủy đến đổi lấy thông hành lệnh bài, một bình sinh mệnh tuyền thủy một khối lệnh bài, liền có thể vào thành. Một cái hắc xà bộ tộc nhân ánh mắt ở mấy người trên người quét mắt một phen, thế nào miệng trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Bất quá nhìn các ngươi xuất thân cũng không có gì đặc biệt, không biết là từ cái xó nào bên trong bộ tộc nhỏ bên trong đi ra, cũng không có khả năng sẽ có sinh mệnh tuyền thủy, nhanh chóng rời đi, không nên ở chỗ này nháo sự, nếu không thì không có kết cục tốt. Đại hoang, lấy vật đổi vật. Nhưng là sinh mệnh tuyền thủy là tu luyện trọng yếu tài nguyên, bởi vậy trở thành đồng tiền mạnh, cơ hồ có thể dùng sinh mệnh tuyền thủy đổi được bất luận cái gì vật phẩm. Khá lắm, một bình sinh mệnh tuyền thủy một khối thông hành lệnh bài, sau đó đi vào một người, cái này hắc xà bộ tộc bốn tòa đại môn đối ngoại mở ra, mỗi ngày có bao nhiêu người đi tới nơi này, sau đó đi vào. Cái kia được bao nhiêu sinh mệnh tuyền thủy. Cái này hắc xà bộ tộc ánh sáng trước mặt tòa này sơn thành, liền có thể liên tục không ngừng mà thu hoạch sinh mệnh tuyền thủy, sau đó phát triển lớn mạnh, mãi mãi cũng hùng bá lấy thu hoang chi địa, chỉ sợ bất luận cái gì bộ tộc đều không cách nào thay thế. Giang Dịch đi tới, liền nghe đến lời nói, giật nảy cả mình. Hắn lập tức liền hiểu, cái này hắc xà bộ tộc là dùng thông hành lệnh bài đến vơ vét của cải thu hoạch được tài nguyên. Bất quá cũng không phải là mỗi một lần tiến vào hắc xà thành đều cần một bình sinh mệnh tuyền thủy, bởi vì vừa mới những cái kia đi vào người trên người lúc đầu thì có thông hành lệnh bài, dường như thường xuyên ra vào hắc xà thành bộ dáng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. Thạch tượng đồ đẳng. Hắc xà thành đơn giản liền là một cái tù bảo bồn. Bất quá cũng phải có đầy đủ lực lượng mới có thể giữ vững cái này tù bảo bồn, nếu không liền sẽ bị người chiếm lấy. Hắc xà bộ tộc tuy nói là thu hoang chi địa đại bộ phận nhất tộc, nhưng là còn có một chút bộ tộc thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhìn xem hắc xà bộ tộc một ngày thu đấu vàng trắng trợn vơ vét của cải không có khả năng không đỏ mắt. Lợi ích tranh đoạt, vô luận ở địa phương nào đều tồn tại. Chỉ cần có cũng đủ lớn lợi ích, tộc nhân đối qua thủ túc tương tàn chỗ nào cũng có. Bất quá cũng không phải là tất cả tiến vào hắc xà thành người đều cần thông hành lệnh bài, thần biến cảnh cao thủ, còn có đại vu sư liền không cần cái gì thông hành lệnh bài. Đây là hắc xà bộ tộc đối với cường giả một loại ưu đãi, tôn kính, cùng mời chào. Hắc xà bộ tộc cũng có rất nhiều ngoại tộc người trở thành cung phụng, có thể ở hắc xà bộ trong tộc tự do ra vào. Mấy cái kia bộ tộc nhỏ người trẻ tuổi nghe được cái kia màu đen bộ tộc người nói chuyện, tức khắc mặt đỏ tới mang tai, không phục, hét lên. Đây là ai quyết định quy củ? Không công bằng. Quy củ. Ở nơi này hắc xà thành, chúng ta hắc xà bộ tộc liền là quy củ, các ngươi muốn công bằng tốt. Ta liền cho các ngươi công bằng. Cái kia hắc xà bộ tộc người trên mặt lộ ra đến âm trầm tiếu dung, tiếng nói vừa rơi xuống thân thể tùy theo mà động. Phốc. Cái kia ồn ào tuổi trẻ đầu lập tức bị chặt xuống tới, máu tươi tràn ra mấy trượng cao, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đầu người rơi xuống đất. Còn lại mấy người cũng nháy mắt bị hắc xà bộ tộc nhân giết chết, kêu rên liên hồi. Không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Toàn bộ sơn môn lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Giang Dịch lập tức liền hiểu cái kia sơn môn thềm đá nguyên lai nhan sắc căn bản không phải ám hồng sắc, là bởi vì trường kỳ bị máu tươi xâm nhiễm mà hình thành. Ở hắc xà thành thậm chí thu hoang chi địa, hắc xà bộ tộc liền là bá chủ, có quyền sinh sát trong tay quyền lực, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới liền dám rút đao giết người. Hoành hành không sợ, phách lối đến tình trạng này. Cũng không biết có bao nhiêu người, lấy hết dũng khí, giấu trong lòng mộng tưởng đi tới hắc xà thành, nhưng lại bị cự ngoài cửa, bởi vì nhiều lời mấy câu, liền mệnh tang hơn thế. Quy củ. Công cân bằng. Hắc xà bộ tộc liền là quy củ kẻ yếu không công bằng. Mấy đầu sinh mệnh bị giết, máu tanh như thế tràng diện. Dựa theo đạo lý hẳn là sẽ gây nên oanh động to lớn mới đúng, nhưng là cũng không có. Không có kêu sợ hãi, không có bạo động, hết thảy đều lộ ra như vậy tự nhiên, bình tĩnh. Những người khác phảng phất cũng đã quá quen thuộc cái này tràng diện, ở cái kia mấy cái người trẻ tuổi bị giết chết sau đó, tiếp tục bước ra bộ pháp, tiến nhập đến hắc xà nội thành. Mà cái kia mấy cỗ thi thể rất nhanh liền bị xử lý xong, máu tươi chỉ là lại cho những cái kia thềm đá nhiễm một tầng sắc thái, nếu không bao lâu liền sẽ khô cạn, sau đó bị mới máu tươi thay thế. Mạnh được yếu thua, không có đạo lý có thể giảng. Giang Dịch tức khắc nhìn về phía đa cấp lính đội, tựa hồ đang hỏi bọn họ như thế nào vào thành. Không chỉ là hắn, rất nhiều song ánh mắt đều rơi vào đa cấp trên người. Thông qua mấy ngày nay quen thuộc, Giang Dịch đã biết rồi, thương đội là lần thứ nhất đi tới Thu Hoang, đi tới Hắc Xà Thành, cho nên căn bản không có thông hành lệnh bài, cũng không có nhiều như vậy sinh mệnh tuyền thủy, có thể cho tất cả mọi người tiến vào Hắc Xà Thành. Nhưng là Đa Cáp lại không chút hoang mang, dẫn theo thương đội hướng cái kia nguy nga sơn môn đi đến. Ngừng bước. Quả nhiên, đám người lập tức liền bị những cái kia hắc xà bộ tộc người ngăn lại, cầm đầu cái kia ngưng văn cảnh hậu kỳ thanh niên ánh mắt quét một vòng, sắc mặt biến hóa. Không thông hành lệnh bài người, không được đi vào, bất quá mấy vị là thần biến cảnh tiền bối, có thể tùy tiện ra vào Hắc Xà Thành, những người khác thì không được, nhất định phải dựa theo quy củ làm việc. Thật lớn uy phong, thật lớn khí thế, nếu là chúng ta cứng rắn muốn đi vào đây. Đa Cáp âm thanh lạnh lùng nói, một cỗ thuộc về thần biến cảnh cao thủ khí thế bao phủ mà ra, áp bách tới. Bạch bạch bạch. Cái kia cầm đầu thanh niên ở cổ này khí thế phía dưới, liên tục lùi lại mấy bước, sắc mặt đại biến, ánh mắt lập tức biến âm trầm, phảng phất một đầu độc xà. Nếu không phải đối phương là thần biến cảnh cao thủ, mạnh với hắn quá nhiều, chỉ sợ hắn cũng đã ôm lên giết người. Thần biến cảnh cường đại, làm hắn tồn tại kiêng kỵ sâu đậm, không dám động thủ, bằng không thì người chết liền là bản thân. Nhưng là nơi này là Hắc Xà Thành, Hắc Xà bộ tộc lãnh địa, coi như là thần biến cảnh cao thủ, cũng không thể tùy ý làm bậy, hắn tức khắc trầm giọng nói. Nếu là tiền bối hư hư cố chấp, nhất định phải xông vào sơn môn, vậy ta chỉ có thể gõ chuông. Ở cái kia sơn môn bên cạnh, một cây to lớn xà nhà gỗ, thế mà treo một ngụm thanh đồng đại trung. Ngụm này thanh đồng đại trung, gọi là Đại Minh Trung, hắn tiếng to vô cùng, một khi gõ vang, nháy mắt liền có thể truyền khắp toàn bộ Hắc Xà Thành, sau đó dẫn tới bộ tộc bên trong cao thủ. Ở lúc đầu thời điểm, đại hoang những cái kia bộ tộc thường xuyên gặp hoang thú nhóm tập kích, thế là ngay ở bộ tộc đại môn phía trước treo một ngụm đại trung, một khi hoang thú đột kích, liền gõ vang ngụm này đại trung, một phương diện có thể dọa lùi hoang thú, một phương diện thì là phát ra cảnh báo, hiệu triệu tộc nhân đến đây chống cự hoang thú. Nhưng là hiện tại, bộ tộc địch nhân không chỉ có hoang thú, còn có bộ tộc khác, thế là cái này Đại Minh Trung có càng nhiều công năng. Hắc Xà bộ tộc Đại Minh Trung cũng đã rất nhiều năm không có gõ vang qua, bởi vì không có người dám ở chỗ này làm càn, coi như là thần biến cảnh cao thủ cũng không được. Bởi vì một khi gõ vang, liền mang ý nghĩa một trận đồ sát, sinh mệnh chung kết. A, ngươi có thể nhận ra vật này. Đa Cáp nhìn một chút ngụm kia thanh đồng đại trung, tức khắc lấy ra một khối hồng sắc lệnh bài. Khối này lệnh bài cùng Hắc Xà Thành cái kia thông hành lệnh bài hoàn toàn không giống, nhìn qua, dĩ nhiên cùng Vu Tu Mi tâm ngưng tụ mà ra Vu Linh Diệp cực kỳ tương tự, phía trên tựa hồ còn có một chút phù văn cùng đồ án, phi thường tinh xảo. Đây là... Cái kia cầm đầu thanh niên nhìn thấy khối này hồng sắc lệnh bài, đầu tiên là lộ ra nghi hoặc, lập tức sắc mặt đại biến, tựa hồ nhận ra cái này hồng sắc lệnh bài là vật gì, nơm nớp lo sợ. Phù phù. Hắn quỳ ở trên mặt đất. Tiểu đáng chết, dĩ nhiên không biết quý khách lâm môn. Vừa mới hắn giết người thời điểm, giơ tay chém xuống, không chút nào chớp mắt, cỡ nào uy phong. Nhưng là hiện tại bởi vì một khối lệnh bài, tất cả ngạo khí đều không có, quỳ trên mặt đất, run rẩy kinh hãi. Cái khác Hắc Xà bộ tộc nhân, nhìn thấy một màn này, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là cũng quỳ xuống. Tính ngươi còn có một chút nhãn lực, nhận ra vật này, bằng không thì coi như Hắc Xà bộ tộc tộc trưởng tự mình đến đây cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong lúc nói chuyện, Đa Cáp liền dẫn theo đám người, nghênh ngang đi vào Hắc Xà trong thành, khiến vô số người chấn kinh vô cùng. Một khối lệnh bài, liền đem uy phong lấm lấm, ngang ngược càn rỡ Hắc Xà bộ tộc người dọa thành dạng này. Đây là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sự tình. Không thể tưởng tượng nổi. Phong đại ca, cái kia lệnh bài rốt cuộc là vật gì, tại sao để ngươi như thế hoang mang? Nơi này thế nhưng là Hắc Xà Thành, coi như hắn là thần biến cảnh cao thủ, chúng ta cũng không sợ hắn. Người nào dám ở chỗ này làm càn, liền là tự tìm tử lộ. Đợi đến thương đội biến mất ở trong sơn môn thời điểm, bọn họ liền từ dưới đất đứng lên, rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, tức khắc mở miệng dò hỏi. Cầm đầu thanh niên, gọi là Phong, một mặt âm trầm nói. Đó là tế ti thần điện dụ lệnh. Cái gì? Tất cả mọi người tâm thần đại chấn, la hoảng lên. Chẳng lẽ bọn họ đến từ thần điện dụ lệnh, dĩ nhiên xuất hiện ở một cái thương đội, nhìn đến không có đơn giản như vậy. Phong ở trong lòng trầm tư nói, lập tức mở miệng. Việc này không thể coi thường, các ngươi tiếp tục ở trong này trước mặt, ta đi bẩm báo tộc trưởng. Thế là, hắn liền đi nhanh vào sơn môn, biến mất không thấy gì nữa. Đi qua sơn môn, rốt cuộc tiến vào hắc xà trong thành, tức khắc một cỗ huyên náo thanh âm đập vào mặt, tựa hồ đi tới một cái thế giới khác một dạng. Cái này nội thành cùng ngoài thành tạo thành to lớn tỷ lệ nhập siêu, khiến cho Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này hắc xà nội thành người rất nhiều, đồng thời có rất nhiều cửa hàng quầy hàng, vật phẩm giao dịch đủ loại, rực rỡ muôn màu, cái gì đều có, một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Từng tòa ốt xá, xen vào nhau trong đó, toàn bộ đều là do núi đá tu kiến, mặt đất cũng là một khối to lớn núi đá, phi thường hùng vĩ. Ở nơi này hắc xà nội thành có rất nhiều người cũng không mặc gia thú, mà là ăn mặc vải bố giáp áo, nhan sắc không đồng nhất, đồng thời thực lực đều không yếu, phần lớn đều là ngưng văn cảnh tu vi. Còn có rất nhiều hắc xà bộ tộc người thành quần kết đội ở đường phố đi qua, tựa hồ đang tuần tra, duy trì trị an. Dù sao đây là hắc xà bộ tộc địa bàn, khẳng định không cho phép đánh đánh giết giết sự tình phát sinh, một khi phá hư quy củ kẻ nhẹ gặp khu trục kẻ nặng ngay tại chỗ giết chết. Đó là... Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên nhìn thấy ở nơi này hắc xà thành chính giữa, thế mà đứng vững một tòa to lớn hắc sắc thạch tượng. Đó là một đầu hắc xà. Tựa hồ là ở nguyên một khối cự thạch phía trên tạo hình mà ra. Vô cùng cao lớn, hùng vĩ, dơ lên cao quý đầu lâu, trong miệng nửa thè lưới thừa thiên mà lên, nhìn xuống vạn vật. Nhất là mắt con ngươi, bằng phẳng mà thon dài, trong đó dĩ nhiên lấp lóe quang, tựa hồ là vật sống đồng dạng, cho người ta một loại to lớn tâm linh rung động. Kia chính là hắc xà bộ tộc đồ đằng, thế nào, rung động. Tráng Ngưu trông thấy Giang Dịch trên mặt kinh hãi, cười hắc hắc. Giang Dịch gật gật đầu. Ta lần thứ nhất trông thấy như thế to lớn đồ đằng. Xác thực như thế, cái kia huyết bức, ô tích tử chu ba cái bộ tộc đồ đằng, hoặc là một điêu, như vậy là tượng bùn. Cùng cái này hắc xà bộ tộc đồ đằng so sánh đơn giản nhỏ bé được đáng thương, một trời một vực đều không đủ để hình dung. Thực sự là không thể so với không biết, so sánh giật mình. Khó trách nhiều như vậy người liều mạng đều muốn đi tới hắc xà bộ tộc, mục đích Kỳ Phong hái một phen chỉ là nhìn thấy bức đồ này đằng chi tượng, liền có thể dẹp đường hồi phủ đầy đủ bản thân khoe khoang cả đời. Kiến thức quyết định tương lai, tri thức quyết định vận mệnh. Nếu như không đi ra nhìn một chút, lại làm sao sẽ biết rõ cái này thế giới to lớn, không thiếu cái lạ đây. Ta thế mà còn muốn đánh cái này hắc xà bộ tộc đồ đằng tinh chủ ý. Hiện tại xem ra là si tâm vọng tưởng, chỉ sợ tòa này hắc xà đồ đằng đã không phải là hiển linh đơn giản như vậy, mà là đi đến càng thêm thần diệu cảnh giới, một khi ta nhích tới gần, chỉ sợ liền sẽ gặp đến công kích, một con đường chết. Hắn tức khắc thầm cười khổ nói. Lấy hắn lực lượng tuyệt đối không thể dung chuyển cái này hắc xà bộ tộc đồ đằng, chỉ sợ thi triển ra tất cả thủ đoạn đến không được, trừ phi là hảo nhiên chi kiếm, cái này trung phẩm linh khí, có lẽ còn có cơ hội. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479. Mạng che mặt nữ tử. Cái này hắc xà thành trên thực tế chia làm ngoại thành cùng nội thành. Ngoại thành vì ngoại tộc người khu vực, ngư long hỗn tạp, chỉ cần có thông hành lệnh bài, ai cũng có thể tiến vào trong đó, tiến hành kinh thương, giao dịch thưởng thức, du ngoạn. Mà nội thành liền là hắc xà bộ tộc tộc địa, nơi đó cư trú hắc xà bộ tộc hạch tâm tộc nhân, cấm vệ xâm nghiêm, ngoại tộc người không thể tùy tiện tiến vào. Cái kia hắc xà bộ tộc Đồ Đằng liền ở trong nội thành, nhưng là bởi vì hắn cao lớn, hùng tráng, khiến cho tiến vào thành này người đều có thể tinh tường nhìn thấy, chiêm ngưỡng kỳ phong hái. Tóm lại, cái này hắc xà thành rất hùng vĩ, ước chừng liền là tòa này thạch tượng Đồ Đằng tộc đàn càng lớn, thế lực càng lớn, bức đồ này đằng chi tượng liền càng lớn, càng hùng vĩ hơn. Hắc xà bộ tộc là thu hoang chi địa bộ thứ nhất tộc, nghe nói có 10 vạn tộc nhân, hắn Đồ Đằng tự nhiên không phải tầm thường. Nhưng là Tráng Ngưu lại xem thường, nhàn nhạt nói ra. Cái này cũng không tính cái gì. Cùng những cái kia đông hoang đại tộc Đồ Đằng so sánh đơn giản không có ý nghĩa, huyết lang bộ tộc Đồ Đằng liền so với cái này còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Huyết lang bộ tộc. Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Hắn ở Ly Châu cùng huyết lang bộ tộc nhân đánh qua rất nhiều lần quan hệ, không nghĩ đến huyết lang bộ tộc thế mà ở đông hoang, là đông hoang đại tộc. Cái kia tàn báo bộ tộc, hắc hạt bộ tộc đây. Chẳng lẽ cũng là đông hoang đại tộc? Cái này ngoại thành cực lớn, nhưng là đa cấp đám người tựa hồ cũng đã thường thấy loại này tràng diện, không có bất luận cái gì mê mang, mà là ở có lựa chọn trong quan sát, tìm được một chỗ lầu các. Lầu các này cũng là cự thạch tu kiến, bất quá trong đó lại gia nhập đại lượng vật liệu gỗ, hỗn hợp cùng một chỗ tạo thành riêng biệt phong cách, cảnh đẹp ý vui. Ở Hắc Xà Thành, dạng này riêng biệt phong cách kiến trúc còn có không ít. Bất quá lầu các này là chuyên môn vì ngoại tộc người cung cấp thức ăn, cung cấp chỗ ở địa phương, toàn bộ thương đội ở chỗ này ở một ban đêm, liền cần một bình sinh mệnh tuyền thủy, giá cả cao đến quá đáng. Đa cấp sở dĩ lựa chọn nơi đây là bởi vì sự rộng rãi, đồng thời ưu tính. Giang Dịch cũng đã nhìn ra cái kia thanh niên công tử là một cái yêu thích yên tĩnh người, mấy ngày nay chạy đi, hắn rất ít lộ diện, thâm cư không ra ngoài, thức ăn cũng là đa cấp tự mình đưa qua, không biết là lại tu luyện hay là làm cái gì, dù sao thần bí vô cùng. Đa cấp lựa chọn trụ sở cũng nhất định phải dựa theo người này yêu thích đến, không có khả năng tùy tiện liền đem. Mỗi người đều chiếm được một căn phòng, cái này cũng vừa lúc dễ dàng Giang Dịch tu luyện. Hắn chỉ cần vừa có thời gian, liền triển khai tinh thần minh tưởng, tu luyện phược long thẳng. Niệm tu luyện mặc dù hao phí thời gian và tinh lực, nhưng là cũng có chỗ tốt, kia chính là không cần khởi hành, ánh sáng động não túi là được rồi. Bất quá bây giờ sắc trời còn sớm, hắn không có ngốc ở gian phòng bên trong tu luyện, mà là đi ra hậu viện, đi tới phòng trước. Lầu các này hậu viện người ở, phòng trước thức ăn. Dịch Hàn huyên để tới tỏa hạ uống rượu, nơi này đồ ăn cũng không tệ lắm. Hắn đi tới phòng trước, liền trông thấy rất nhiều thương đội người ngồi ở phòng trước bên trong ăn như hổ đói. Tráng Ngưu cùng Chính Cập cũng thình lình xuất hiện, nhìn thấy hắn, liền đem hắn chào hỏi đi qua. Không có biện pháp, ai kêu bản thân vì nghe ngóng tin tức, mỗi ngày cùng bọn họ uống rượu đây. Trong lòng bọn họ, nghiễm nhiên đã đem hắn coi là tiểu thần, rộng lượng, bởi vì mỗi lần đều là bọn họ trước say, Giang Dịch đằng sau mới say. Nhất là Tráng Ngưu, Giang Dịch không có gia nhập thương đội thời điểm, hắn tiểu lượng là tốt nhất, không người có thể so, nhưng là hiện tại bại bởi một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ tiểu tử, phi thường không phục, bởi vậy luôn luôn cùng Giang Dịch so đấu tiểu lực, hy vọng lấy lại danh dự. Đáng tiếc thường thường muốn gọi trở về chàng tử, thì sẽ càng thua càng thảm. Bởi vì đánh bạc cho tới bây giờ không có thường thắng tướng quân, có thể chắc thắng bất bại, đều cầm giả. Cái này đại hoang rượu, phi thường liệt, Giang Dịch uống ba bát liền sẽ say thành một bãi bùn nhão, bất quá hắn có đại nhật dung lô, có thể thấy được đem rượu lực luyện hóa, uống ít nhiều đều sẽ không say. Tráng Ngưu không thua mới là lạ. Bất quá người này cũng là ngưu tính tình, chết để tâm vào chuyện vụn vặt, tựa hồ không thắng một lần, liền sẽ không bỏ qua, khi bại khi thắng. Cách này một tới hai đi, hai người quan hệ thì càng tới gần, lấy cùng thế hệ luận giao. Tráng Ngưu đại ca, đa cấp lính đội bọn họ đâu? Giang Dịch phía trước sành quét một vòng, cũng không có phát hiện đa cấp, còn có bước lên cùng thân ảnh, tức khắc hỏi. Bọn họ cầm hắc bạch huyết sát thủ cấp đi hắc xà bộ tộc lính thưởng đi, bất kể bọn họ, hôm nay chúng ta lại so một lần. Tráng Ngưu nói xong, liền đem bình rượu mang lên bàn. Tráng Ngưu đại ca, bây giờ sắc trời còn sớm đây, ta lần thứ nhất đi tới lớn như vậy địa phương, nghĩ ra ngoài hảo hảo dạo chơi, tối nay lại tỉ như gì. Giang Dịch cười khổ nói. Hắn không nghĩ tới Tráng Ngưu lại tìm hắn so tiểu lượng. Tráng Ngưu, nhân gia từ nhỏ ở trong vòng rượu ngâm lớn, ngươi có thể so sánh được. Chẳng lẽ ngươi còn không có thua đủ? Chính Cập tiếp lại nói. Cao thủ quyết đấu, ngươi hiểu cái gì? Tráng Ngưu tức giận nói, sau đó nhìn về phía Giang Dịch. Đã ngươi nghĩ ra ngoài dạo chơi, vậy liền tối nay lại so, bất quá cái này hắc xà trong thành cũng không phải tuyệt đối an toàn, có rất nhiều cao thủ tồn tại, ngươi một người được nhiều hơn cẩn thận, ta nơi này có một bình sinh mệnh tuyền thủy, ngươi mang theo trên người. Giang Dịch sững sờ, nhìn xem trong tay sinh mệnh tuyền thủy, cái kia cái bình phía trên còn mang theo một chút dư ôn, trong lòng không khỏi có từng tia dòng nước ấm chảy qua. Đa tạ Tráng Ngưu đại ca, về sau ta nhất định sẽ gấp 10 lần trả lại ngươi. Giang Dịch nói xong, liền đi ra lầu các. Mà Tráng Ngưu chỉ là cười cười, không có nói. Ngưng tụ man văn, man cốt thần biến. Mỗi một bước đều cần đại lượng tài nguyên mới có thể thu được tăng lên, người bình thường coi như lấy được lại nhiều sinh mệnh tuyền thủy, cũng không đủ tự mình tu luyện chỗ nào còn có còn thừa. Giang Dịch hiện tại mới ngưng văn cảnh sơ kỳ, cho dù nuốt xích viêm quả, cải biến thể chất, tẩy cân phạt tủy, nhưng là thời gian còn dài mà, muốn thu hoạch được thần biến, không biết cần bao nhiêu sinh mệnh tuyền thủy trồng chất, làm sao có thể gấp 10 lần trả lại hắn. Hơn nữa hắn cũng không cần. Tráng Ngưu, ngươi đem sinh mệnh tuyền thủy cho hắn, bản thân không tu luyện. Chính Cập trên mặt lộ ra kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Một bình sinh mệnh tuyền thủy mà thôi, coi như nuốt lại có thể gia tăng bao nhiêu lực lượng. Như trước vẫn là không cách nào đem khối thứ hai man cốt luyện hóa thu hoạch được đột phá. Ta từ nhỏ đến lớn uống rượu còn không có bại bởi bất luận kẻ nào. Lại thua bởi hắn nhiều như vậy lần thua trận một bình sinh mệnh tuyền thủy cũng là theo lý thường đương nhiên. Tráng Ngưu nói xong đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chính Cập nháy mắt không biết nói gì, không biết nên nói cái gì tốt. Ở hắn nhìn đến Tráng Ngưu cách làm ngu xuẩn đến cực điểm, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ít lùi, nếu như không nắm lấy thời cơ. Hao hết tài nguyên, cố gắng tu luyện, chỉ sợ liền sẽ đi hướng phía dưới đường dốc, cũng không còn tấn thăng khả năng. Một bình sinh mệnh tuyền thủy, đó cũng là tu luyện tư nguyên A, góp gió thành bão, tu vi đều là từng giờ từng phút tích lũy. Nhưng là người nào cũng không biết cái này giống Ngưu nam tử bình thường nội tâm thế giới, đến cùng là bộ dáng gì. Có lẽ, liền chính hắn đều không biết. Giang Dịch đi ở đường đi chăm chú mà nắm lấy bình kia sinh mệnh tuyền thủy, khiến cho trên đó dư ôn không có mảy may tiêu tán, ngược lại ở hàn phong càng ngày càng ấm. Ấm được không phải tay hắn, mà là tâm hắn. Ta thế mà đối một cái hoang tộc sinh ra đi ra hảo cảm. Giang Dịch thần sắc biến ngưng trọng vô cùng. Giờ khắc này, hắn tâm linh xuất hiện một chút ba động. Một bình sinh mệnh tuyền thủy đối với hắn tới nói căn bản không tính cái gì, lấy hắn thực lực, muốn lấy được cũng không phải việc gì khó khăn, nhưng lại nhường hắn không thể chính mình. Là bởi vì ta tâm trí còn chưa đủ cứng cỏi sao? Dễ dàng như vậy liền bị ngoại vật mê hoặc. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó đem cái kia bình ngọc dịch thu vào trong túi trữ vật. Hắn biết rõ mình là nhân tộc cùng hoang tộc thế bất lưỡng lập. Không đổi trời chung, hoang tộc đối với nhân tộc hung ác thiên lý nan dung, không thể tha thứ. Hắn không nên sinh ra loại cảm tình này đến, nếu không ở đánh giết hoang tộc thời điểm, liền sẽ mềm lòng, không hạ thủ được. Trong lòng nếu là không có sát ý, trong tay đao liền không vui, rất khó lấy tính mạng người. Hắn tức khắc liền thu hồi tất cả tâm tư, chuẩn bị đem những cảm tình này bóp chết. Nhưng là, đúng lúc này, hắn đột nhiên đụng phải đâm đầu đi tới một người. Tiểu tử, ngươi không có mắt. Tự tìm cái chết. Gầm thét thanh âm, vang lên theo. Hắn đụng vào tự nhiên là một cái hoang tộc nữ tử. Cái này hoang tộc nữ tử người mặc bạch sắc áo vải, niên kỷ không lớn, nhưng là trên mặt lại che lại một khối bạch sắc mạng che mặt, nhìn không rõ ràng bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy hắn hai con ngươi, như là tinh không đồng dạng, hàm chứa một cỗ mị lực kỳ dị, như muốn đem hồn tâu đi ra dường như. Hoang tộc nữ tử sau lưng, đi theo hai cái tùy tùng nam tử bình thường, thế mà đều là thần biến cảnh cao thủ, trong đó một người hầm hầm giận dữ, lập tức đi lên phía trước, tựa hồ chuẩn bị muốn giáo huấn Giang Dịch một phen. Một cái ngưng văn cảnh sơ kỳ tiểu tử, dám mạo phạm hắn gia chủ người, thiên đao vạn quả đều không đủ để chuộc tội. Nhưng lại bị cái kia hoang tộc nữ tử ngăn trở xuống tới. Được rồi, nơi này là Hắc Xà Thành, hắn hẳn là nghĩ sự tình gì quá nhập thần, cũng là vô tâm, chúng ta còn có đại sự, không có tất yếu phức tạp. Lúc này nơi xa, đang có một nhóm Hắc Xà bộ tộc người đi tới. Tiểu tử, coi như xấu ngươi gặp may, bất quá ta cũng đã nhớ kỹ ngươi bộ dáng, tuyệt đối không nên để cho ta tại bên ngoài gặp ngươi, nếu không. Liền thần biến nam tử cười lạnh hai tiếng, sau đó rời đi. Trong nháy mắt, ba người liền biến mất ở cuối con đường, bước chân vội vàng, tựa hồ thật có cái đại sự gì. Đối với nam tử uy hiếp, Giang Dịch cũng không đặt ở trong lòng, hắn vừa mới thật là thất thần. Không có chú ý tới phía trước có người tới đụng phải đối phương, là hắn không đúng, nhưng là nếu muốn bởi vậy đối với hắn bất lợi, vậy hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Người này hẳn là đến từ bộ tộc lớn. Giang Dịch dựa theo suy đoán nói, có thể có thần biến cảnh tùy tùng, thân phận khẳng định không đơn giản. Hơn nữa từ cái kia hoang tộc nữ tử lời nói cử chỉ có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cao cao tại thượng khí thế. Người bình thường căn bản không có loại này khí thế, chỉ có lớn bộ tộc bên trong tuyệt thế thiên tài nắm giữ. Bất quá đây chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi, Giang Dịch cũng không đặt ở trong lòng, có lẽ về sau đều không có cơ hội gặp, cần gì phải để ý đây. Nhưng là vận mệnh thường thường chính là như vậy, ngươi cho rằng không gặp được người, hết lần này tới lần khác ở cơ duyên xảo hợp phía dưới, lại gặp. Đại hoang có bao nhiêu bộ tộc? Đông hoang chi địa, có bao nhiêu người? Thu hoang chi địa, có bao nhiêu nữ tử? Vì cái gì ở nơi này Hắc Xà trong thành, hết lần này tới lần khác đụng phải cái kia hoang tộc nữ tử, mà không phải những người khác? Tối tăm tất cả tựa hồ đều có an bài.